Ngôn đánh tới kiếm quang, hắn chỉ là vung tay lên, đầy trời kiếm quang liền toàn bộ tiêu thất. Phản phất bị một cái đại thủ lấy đi một dạng. Đồng thời hắn vung tay lên, thiên địa quy tắc đại biến, tự thành một cái thế giới. Lực lượng kinh khủng hướng về phía Kế Ngôn đè ép mà đi. Đối với Kế Ngôn mà nói, hắn đối mặt không phải kim hoa, mà là một cái thế giới sức mạnh. Phốt! Kế Ngôn mặt ngoài thân thể đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Một chỗ một nơi nổ tung, máu tươi phun ra một lần lại một lần. Kế Ngôn sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bệch. Cả người lung la lung lay, phản phất sẽ tùy thời ngã xuống. Ông! Kế Ngôn đem hết toàn lực, huy kiếm xuất kích. Lấy công kích đối công kích. Mỗi một lần công kích bị dập tắt, hắn lần nữa xuất kiếm. Như thế không ngừng lặp lại, cuối cùng đem kim hoa công kích đánh tan. Hắn tình trạng càng thêm hỏng bét, thở hồng hộc, kèm thêm cơ thể đều không phải là như vậy thẳng tắp. Hắn, Kế Ngôn dáng vẻ để cho rất nhiều người tê cả da đầu, không thể tin được. Nửa bước tiên đế công kích A, Kế Ngôn lại có thể cứng rắn ngăn trở. Không phải dựa vào phòng ngự để ngăn cản, mà là dựa vào chính mình công kích chính diện đánh tan nửa bước tiên đế công kích. Kế Ngôn công kích lợi hại như thế sao? Ngay cả Kim Hoa cũng không nhịn được giật mình. Biết Kế Ngôn công kích phong mang, nhưng không nghĩ tới Kế Ngôn công kích phong mang như thế. Lại có thể chính diện đánh tan công kích của hắn. Kẻ này không tầm thường. Kim Hoa sắc mặt biến thành hơi âm trầm, trong lòng sinh ra càng nhiều sát ý, bây giờ Kế Ngôn công kích phong mang như thế, cùng cảnh giới phía dưới, ai có thể là đối thủ của hắn. Một khi Kế Ngôn bước vào nửa bước tiên đế, Kim Hoa không dám khẳng định mình liệu có thể ngăn cản được Kế Ngôn công kích. Hảo, rất, không đợi hắn nói một câu, Kế Ngôn liền đối với hắn xuất kiếm. Kiếm quang xông tới mặt, rực rỡ mà phong mang. Đáng chết. Kim Hoa nổi trận lôi đình, tên đáng chết. Ngươi đi chết đi. Đảo ngược thiên cương. Hắn cái này nửa bước tiên đế không chủ động ra tay, nguyện ý nói nhảm vài câu. Đối với người bình thường mà nói, loại đãi ngộ này là mộ tổ bốc khói xanh. Kế Ngôn ngược lại tốt, mặt sắc hắn, ngược lại còn dám chủ động ra tay. Đều như vậy, còn dám ra tay. Chán sống. Ta thành toàn ngươi. Kim Hoa gầm thét một tiếng, hung hăng một cái tát vung xuống. Ầm ầm. Tại Quang Minh thành đám người phản phất nghe được một cái thế giới tiếng oanh minh. Đối với Kế Ngôn mà nói, giống như một cái trấn áp xuống. Ngàn vạn đại đạo, vô số quy tắc hội tụ vào một chỗ, tạo thành cực kỳ cường đại áp lực. Vạn trượng kiếm quang cũng không cách nào ngăn cản, tại trước mặt phá diệt tiêu tan. Phốt! Hùng hậu vô song sức mạnh đánh tới, Kế Ngôn giống như một viên sao băng hung hăng đập về phía bên trên đại địa. Đem Kế Ngôn sau khi con ruồi một dạng đánh bay, Kim Hoa lạnh lùng hừ một tiếng. Như ngươi loại này tiểu bối cũng dám đối với ta huy kiếm. Chết a! Nhưng mà... vẫn là một đạo kiếm quang đánh tới. Từ phía dưới bộc phát, mũi nhọn kiếm ý giống như gió bão gào thét mà đến. Hừ! Kim Hoa lạnh rên một tiếng, thậm chí không cần động thủ, kiếm quang liền biến mất ở giữa thiên địa. Đồng thời Kế Ngôn lần nữa như gặp phải trọng kích, lần nữa trọng trọng rơi xuống mặt đất phía trên. Ai? Rất nhiều người thấy cảnh này, nhìn không được lắc đầu. Không được a, chênh lệch quá xa. Đúng vậy a, căn bản làm không được, thua, nửa bước tiên đế đứng bất động, hắn đều không cách nào chia đôi bước tiên đế làm thành nửa điểm tổn thương. Nhìn người khó chịu Kế Ngôn thì cười lạnh liên tục. Ngu xuẩn, làm như vậy có ích lợi gì? Nửa bước tiên đế lợi hại hắn còn không nhìn thấy sao? Không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ, chọc giận tiền bối, ta xem hắn kết cục như thế nào. Ha ha, ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết, ngay cả quản vọng mấy người cũng là âm thầm lắc đầu. Không cho rằng Kế Ngôn có thể đánh được Kim Hoa. Ai, quản vọng thở dài. Lam Kỳ đắc ý đối với Tiêu Y Đạo, xem đi, đại sư huynh của ngươi ngu xuẩn cỡ nào, ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Tiêu Y không khách khí quát lên, chờ sau đó ta nhìn ngươi như thế nào khóc, ha ha, tại Lam Kỳ trong tiếng cười lớn, Kế Ngôn tiếp tục ra tay. Kế Ngôn không có khuất phục Kim Hoa cường đại, vẫn như cũ trường kiếm nâng cao, một lần lại một lần xuất kiếm. Giống như một cái không biết mệt mỏi chiến sĩ, lần lượt xung kích. Cứ việc mỗi một lần công kích đều bị Kim Hoa nhẹ nhõm hóa giải, nhưng hắn không hề từ bỏ, chưa từng dừng lại. Công kích của hắn đối với Kim Hoa không tạo được nửa điểm tổn thương, tương phản kim hoa lại có thể nhẹ nhõm đối với hắn tạo thành tổn thương. Mỗi một lần đều để hắn máu tươi trực phúng, thương thế thêm một bước tăng thêm. Mọi người thấy nhìn xem, sắc mặt dần dần trở nên. Kế Ngôn một lần lại một lần công kích, một lần lại một lần bị đánh tan, nhưng hắn còn tại phát động công kích. Kế Ngôn khí tức mặc dù không ngừng yếu bớt, nhưng mà khí thế của hắn lại dần dần trở nên mạnh mẽ. Chiến ý mãnh liệt, đấu chí sục sôi. Giống như Thái Dương một dạng, nhảy ra đường chân trời sau đó, dần dần trở nên cực nóng, tia sáng trở nên chói mắt, giống như vạn thanh lợi kiếm, chiếu sáng làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn thế nào? Rất nhiều người nhìn xem trong lòng kinh hãi không thôi. Kế Ngôn bây giờ tựa như là càng đánh càng mạnh, khí tức suy yếu, khí thế lại trở nên mạnh mẽ, không ngừng kéo lên. Đáng chết! Kim Hoa sắc mặt khó coi, hắn cũng cảm nhận được Kế Ngôn không giống bình thường. Kế Ngôn giống không biết mệt mỏi, không ngừng đối với hắn khởi xướng xung kích. Cứ việc công kích không làm gì được hắn, lại làm cho hắn có một cổ áp lực. Chiến đấu như vậy ý chí, hắn cái này nửa bước tiên đế đều cảm nhận được tinh thần áp lực. Nếu như cùng cảnh giới, hắn dám khẳng định, không bị Kế Ngôn đánh tan, cũng biết bởi vì Kế Ngôn áp bách mà sụp đổ. Không thể nương tay. Kim Hoa trong lòng nói với mình. Tiếp tục như vậy, hắn cuối cùng coi như thắng cũng sẽ trở thành một chuyện cười. Bị một cái tiên quân tiểu bối đánh thành bộ dạng này. Chết! Kim Hoa giơ lên trong tay bộc phát ra một cổ tia sáng, hung hăng rơi xuống, một cơn bão táp rơi xuống, hung hăng đánh vào trên thân Kế Ngôn. Phốc! Cơ thể của Kế Ngôn đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục. Chương 2965, chẳng có gì ghê gớm. Trước mắt bao người, Kế Ngôn giống như một quả bom một dạng ầm một cái nổ tung. Cơ thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe, sau đó đều biến mất hết tại thiên không bên trong. Nhìn xem liền giống bị Kim Hoa một tay từ trong thiên địa xóa đi. Đại sư huynh. Tiêu Y sắc mặt trắng nhợt, tâm thần đều chấn. Nhưng cũng vội vàng lôi kéo sách theo cục gạch liền muốn xông lên Tiểu Bạch. Không, không cần gánh, lo lắng, không có, không có chuyện gì, lớn, đại sư huynh, lệ, lợi hại chưa? Tiêu Y theo bản năng an ủi Tiểu Bạch. Môi của nàng hơi hơi run rẩy. Cùng nói là đang an ủi Tiểu Bạch, chẳng bằng nói là đang an ủi mình. Kế Ngôn đột nhiên nổ tung tiêu thất, tình huống như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp. Kế Ngôn trước đó lại chật vật thời điểm cũng sẽ không giống như bây giờ. Muốn nói Tiêu Y không hoảng hốt là giả. Ha ha. Lam Kỳ thấy thế, lại một lần nữa cười lên ha hả, không biết tự lượng sức mình, cuối cùng chết a. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc, Bá, Trắng Nột đám người sắc mặt ảm đạm xuống. Thua. Thua 10 phần triệt để. Mặc dù là nằm trong dự liệu, nhưng mà tận mắt thấy Kế Ngôn lấy phương thức như vậy thua trận. Trong lòng vẫn là nhịn không được sinh ra một loại bi thương cảm giác tuyệt vọng. Kèm thêm Kế Ngôn cũng không thể chia đôi bước tiên đế làm thành nửa điểm trở ngại. Bọn hắn cái này một số người liền càng thêm không cần nói. Ha ha, tự tìm. Dám mạo phạm nửa bước tiên đế tiền bối, chết không hết tội. Tiền bối uy vũ. Ha ha, tiền bối quả nhiên lợi hại, thiên hạ đệ nhất. Quang Minh Thành rất nhiều người cười lạnh không thôi, rất nhiều người nhìn qua Kim Hoa ánh mắt cuồng nhiệt. Nếu như có thể, bọn hắn hận không thể ôm lấy Kim Hoa chân, điên cuồng quỳ liếm. Nghe phía dưới tiếng hoan hô, Kim Hoa trong lòng khó tránh khỏi đắc ý, nửa bước tiên đế mặt mũi bảo vệ. Hừ, ngu xuẩn tiểu bối, không biết trời cao đất rộng. Bất quá. Mọi người ở đây reo hò, Kim Hoa trong lòng đắc ý lúc, chung quanh bỗng nhiên sinh ra từng trận ba động. Một thân ảnh từ hư ảo dần dần trở nên chân thực. Là Kế Ngôn. Có người kinh hô lên. Hắn còn chưa có chết. Đây không phải nói nhảm sao. Dù sao cũng là tiên quân, làm sao có thể dễ dàng bị giết chết. Hắn thật to gan, không thừa cơ chạy trốn, còn dám xuất hiện. Cuồng vọng, thật là đang tự tìm đường chết, có người cười lạnh, cũng có người lắc đầu. Trở thành tiên nhân, đích xác sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhưng không có nghĩa là tiên nhân giết không chết. Giống Kế Ngôn bộ dạng này bị đâm bạo, nếu như thừa cơ chạy trốn, không chừng còn có cơ hội. Nhưng hắn còn dám lại xuất hiện, ngoại trừ chán sống, những người khác nghĩ không ra cái khác giảng giải. Ha ha, Lam Kỳ nhìn xem Kế Ngôn lại xuất hiện, cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Tiêu Y bên này tức giận tới mức cắn răng, nhưng nàng đã không có tâm tư cùng Lam Kỳ tranh luận. Trong nội tâm nàng lo nghĩ, trong lòng rất là lo lắng. Nửa bước tiên đế, có thể nói Kế Ngôn gặp phải tối cường địch nhân. Có biện pháp giành thắng lợi sao? Tiêu Y an ủi tự vấn lòng, trên thực tế trong nội tâm nàng đã có đáp án này không để cho nàng dám đối mặt. Thật can đảm. Kim Hoa âm thanh truyền đến, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống. Thần phục với ta, tha cho ngươi khỏi chết. Kim Hoa âm thanh tràn ngập uy áp, quanh quẩn với thiên tế. Rất nhiều người nghe lòng sinh hâm mộ. Thần phục một vị nửa bước tiên đế, bao nhiêu người cầu đều cầu không tới đây dạng cơ hội. Quỳ xuống a. Đúng a, quỳ xuống liền có thể đuổi theo một vị nửa bước tiên đế, đừng không biết tốt xấu. Ngươi không muốn, để cho ta đi, tên ngu xuẩn, còn không quỳ xuống. Đừng chọc giận tiền bối. Kế Ngôn lại xuất hiện, khí tức của hắn đã trở nên rất suy yếu. Ngay cả vừa rồi khí thế như mặt trời ban trưa cũng đều tiêu thất. Hắn giờ phút này trở nên vô cùng không đầy đủ. Nhưng mà đối mặt Kim Hoa, Kế Ngôn vẫn như cũ thẳng tắp thân thể của mình. Đồng thời Vô Khâu kiếm lần nữa giơ lên, dùng hành động của mình đáp lại Kim Hoa lời nói. Ông! Kiếm quang tái hiện, như rồng gào thét, một màn này để cho rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Đều như vậy, còn dám chia đôi bước tiên đế ra tay, hắn muốn làm gì? Không sợ chết sao? Kim Hoa cũng không hiểu. Hắn lạnh lùng vung tay lên, kiếm quang tiêu tan, Kế Ngôn thổ huyết bay ngược. Tiểu bối, ngươi là đang tìm cái chết sao? Kim Hoa lạnh lùng hỏi. Hắn không rõ, đều như vậy, Kế Ngôn còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, có ý nghĩa gì? Nửa bước tiên đế mà thôi. Kế Ngôn âm thanh rất nhẹ, rất bình thản, giống như nói một kiện chuyện rất nhỏ, chẳng có gì ghê gớm. Mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm. Rất nhiều người hóa đá. Quảng Vọng nhịn không được ôm đầu. Quả nhiên là một cái sư môn người. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Sư đệ cuồng vọng, sư muội cuồng vọng, sư huynh một dạng cuồng vọng. Nửa bước tiên đế a, ngươi có thể cho nhân gia một chút tôn kính sao? Nguyên lai tưởng rằng ngươi là sư huynh, sẽ tốt một chút. Thì ra, ngươi cùng ngươi sư đệ không có gì khác biệt. Cũng là cuồng vọng gia hỏa. Dạy bảo ra dạng này đồ đệ đại lão, nghĩ đến cũng chắc chắn là một cái người cuồng vọng. Lam Kỳ bọn người lại tại cười ha ha. Gặp qua cuồng vọng, còn không có gặp qua cuồng vọng như thế. Dạng này tìm đường chết, còn có ai có thể cứu được hắn? Lam Kỳ cười lạnh đối với Tiêu Y đạo, ngươi có thể giúp hắn nhặt xác. Bên cạnh lập tức có người đạo, vậy cũng phải có thi thể thu mới được, ha ha, tại một vị nửa bước tiên đế trước mặt cuồng vọng như thế, còn nghĩ có toàn thây. Hảo, rất tốt. Kim Hoa cũng bị Kế Ngôn thái độ chọc giận. Dám đối với ta cái này nửa bước tiên đế bất kính. Trước mắt bao người, không hung hăng giết chết Kế Ngôn, hắn gương mặt này không có chỗ phóng. Kế Ngôn không nói nhảm, hướng về phía Kim Hoa xuất kiếm. Ông! Kiếm quang lại một lần bộc phát. Thấy Kim Hoa bực bội không thôi, giống như nhìn thấy con ruồi đáng ghét. Hắn lạnh lùng phất tay, kiếm quang không có bất ngờ tiêu tan. Sau đó hắn âm thanh lạnh lùng nói, kiếm. Hắn hướng về phía Kế Ngôn một ngón tay, một đạo bóng đen to lớn ở trong thiên địa xuất hiện, hướng về Kế Ngôn rơi xuống. Đại đạo oanh minh, phía dưới quang minh thành rất nhiều người bị ép tới quỳ trên mặt đất không dậy nổi. Đối mặt Kim Hoa một chỉ này, Kế Ngôn chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Cả hai va nhau. Phanh. Kế Ngôn máu tươi trực phúng, Không Khâu kiếm cướp bịch một tiếng, chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Chương 2966, nửa bước tiên đế, không gì hơn cái này. Đại sư huynh. Tiêu Y lại một lần nữa kêu to lên, hai mắt phím hồng, khẩn trương không thôi. Giờ này khắc này, nàng có chút muốn khóc. Bên cạnh có Tiểu Hắc, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. Nàng lại cảm thấy vô cùng cô độc bất lực, nhỏ yếu và đáng thương. Đại sư huynh gặp được địch nhân cường đại, cơ thể bị đánh nát, ngay cả Vô Khâu kiếm cũng bị đánh thành mảnh vụn. Nàng người sư muội này nhưng cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhị sư huynh cũng vẫn luôn không đi ra, tự hồ gặp phải vấn đề nan giải gì. Không có người lãnh đạo ở bên cạnh, Tiêu Y tâm bắt đầu trở nên khủng hoảng. Chỉ sợ Kế Ngôn xảy ra ngoài ý muốn. Thả ta ra, ta muốn đi giúp chủ nhân. Tiểu Bạch tại Tiêu Y trong ngực dãy dụa, hai mắt hiện ra hồng quang, sát ý ngập trời. Tiêu Y bên này kinh hoảng, phẫn nộ, đối với dãy dụa Tiểu Bạch, nàng một cái tát đánh tới. Ngậm miệng. ngươi đi khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Ngươi đi chỉ có thể thêm phiền. Tiểu Bạch bị đánh khôi phục một chút lý trí, hắn nhìn lên bầu trời phía trên, hận đến thẳng cắn răng. Hắn liền tiên quân đều không phải là, đi cũng giúp không được gấp cái gì. Tiểu Bạch mười phần không cam lòng gầm nhẹ, đáng chết. Ha ha. Lam Kỳ lại tại cười lạnh, vô năng cuồng nộ, Tiêu Y chỉ vào Lam Kỳ, ngươi nhất định phải chết. Phải không? Lam Kỳ không sợ hãi chút nào, ta chờ đâu. Bất quá, ta xem bây giờ, là sư huynh của ngươi chết chắc. Đám người nhìn lại, trên bầu trời Kế Ngôn dừng ở tại chỗ, tự hồ nhận lấy đả kích rất lớn. Hừ, kim hoa âm thanh vang lên, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Kế Ngôn đứng tại chỗ, nhìn trong tay mình kiếm gãy. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn thậm chí không cảm giác được không đồi khí tức. Thực lực của mình cứ như vậy sao? Lấy phía trước đối với chính mình đối thủ cường đại, chính mình cũng chưa từng chật vật như thế. Bây giờ, một vị nửa bước tiên đế, chính mình liền đánh không lại. Kế Ngôn có chút uể oải. Dừng ở đây. Chịu thua. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kế Ngôn lập tức đứng nghiêm, ở trong lòng đem cái này ý niệm bóp chết. Hắn chỉ có thể chết trận, mà sẽ không đầu hàng chịu thua. Ông. Cơ thể của Kế Ngôn thẳng tắp, cả người kiếm ý bộc phát. Lấy thân là kiếm, chính hắn trở thành một cái mũi nhọn thần kiếm. Giết. Kế Ngôn khẽ quát một tiếng, bước ra một bước. Chung quanh thời không đảo ngược, khí tức của hắn tăng vọt, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Kim Hoa thấy thế, trong mắt đều nhanh muốn lòi ra. Thời gian. Một cái tiên quân lại có thể thời gian đảo ngược, nói đùa cái gì? Loại lực lượng này sợ là nửa bước tiên đế đều không thể nắm giữ. Cơ thể của Kế Ngôn bộc phát ra quang mang mãnh liệt, ở phía dưới quang minh thành trong mắt tất cả mọi người. Có một thanh thần kiếm xẹt qua phía chân trời, vượt qua thời gian trường hà, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, mũi nhọn kiếm ý nhất lên đầy trời phong bạo. Sắc bén phong mang, thế không thể đỡ. Những nơi đi qua, hết thảy đều tại mũi nhọn trong kiếm ý hủy diệt tiêu thất. Thiên địa cũng là như thế, hóa thành không gian hỗn độn. Không gian sụp đổ hội tụ ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt cũng cùng theo đánh úp về phía Kim Hoa. Kim Hoa sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Mũi nhọn khí tức xông thẳng mà đến, tự hồ đâm thẳng linh hồn của hắn, làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Đối mặt thế tới hung hăng kiếm quang, hắn không dám khinh thường. Bất quá, cho dù cảm thấy uy hiếp, hắn vẫn là một cái tay nghênh địch. Hắn muốn nói cho thế nhân, nửa bước tiên đế là vô địch. Ầm ầm. Hắn vung tay lên, thiên địa bị xóa đi một dạng, tiếng nổ thật to bên trong, đem Kế Ngôn thôn vệ đi vào. Tia sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thiên địa khôi phục bình thường. Thiên địa bình tĩnh, không thấy Kế Ngôn mới bóng dáng, tự hồ đã hoàn toàn biến mất. Đám người nhịn không được kinh hô. Đây chính là nửa bước tiên đế thực lực sao? Kế Ngôn cái kia đem hết toàn lực nhất kích cũng đối Kim Hoa không tạo được nửa điểm tổn thương. Lam Kỳ cất tiếng cười to, ha ha, này liền thực lực của hắn sao? Ngay cả tiền bối quần áo đều không đụng tới, ha ha, Kim Hoa cũng là cười lạnh, âm thanh lần nữa quanh quẩn tại quang minh thành bầu trời. Nửa bước tiên đế thực lực, há lại là như ngươi loại này ngu xuẩn tiểu bối có thể biết, nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong. Quanh một tiếng, thiên địa chấn động. Ở trong hư không, một đạo quang mang đột nhiên bắn ra. Đầu tiên là một điểm, sau đó giống nổ tung, tia sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Hào quang sáng chói chiếm cứ tất cả mọi người con mắt. Đồng dạng, cũng chiếm cứ Kim Hoa ánh mắt. Đáng chết. Kim Hoa không nhìn thấy bất kỳ vật gì, trong lòng lại là còi báo động đại tác. Bất quá hắn dù sao cũng là nửa bước tiên đế, không có bối rối. Thân hình hắn bất động, giống như đá ngầm, cơ thể tia sáng lóe lên, bình chướng vô hình tạo thành ở trước người. Hưu. Ầm ầm. Đầy trời kiếm quang đánh tới, trong khoảnh khắc liền thôn vệ Kim Hoa. Xa xa nhìn lại, Kim Hoa chỗ không gian cũng sụp đổ tiêu thất. Một màn như thế thấy đám người trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ không thôi. Uy lực một kiếm này để cho rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, uy lực to lớn, không có ai có lòng tin ngăn cản được. Phía trước, tiền bối, không có sao chứ. Một số người nhịn không được lo lắng đứng lên. Mặc dù Kim Hoa là nửa bước tiên đế, nhưng bây giờ một số người lòng tin dao động. Hô hô. Thiên địa gió xoáy vân động, kiếm quang tiêu thất, mờ mờ trong không gian, tiên khí phun trào. Sụp đổ không gian không ngừng khôi phục. Kim hoa thân ảnh ở vào trung ương nhất, vô số tiên lực từ trên người hắn tuôn ra, tu bổ bể tan tành thiên địa. Ha ha, kim hoa thần sắc như thường, không có nửa điểm dấu hiệu bị thương. Tiểu bối, ngươi làm rất tốt, nhưng muốn đánh bại ta. Kém xa. Quang Minh Thành rất nhiều người cảm khái không thôi. Không hổ là nửa bước tiên đế, thực sự thật lợi hại, Lam Kỳ thì cười lớn tiếng đứng lên, tiền bối uy vũ. Ha ha, Kế Ngôn không biết lượng sức, tự mình chuốc lấy cực khổ. Kế Ngôn đứng tại trên không, khí tức đã cực kỳ yếu ớt, hắn cố gắng đứng thẳng thân thể của mình. Hắn cười nhạt một tiếng, nửa bước tiên đế, cũng bất quá như thế. Không gì hơn cái này. Tất cả mọi người sững sờ, nhưng rất nhanh có người phát hiện. Có người lên tiếng kinh hô, phía trước, tiền bối quần áo. Tại kim hoa quần áo thiếu một góc, phía trên lỗ hổng bóng loáng. Không gian tiêu thất nơi Kế Ngôn đang ở, chương 2967, lão già, không có người dạy ngươi kính già yêu trẻ. Kim hoa thân mang một kiện màu đen trường bào, phía dưới vạt áo hơi có thon dài. Gặp gió thời điểm, sẽ nhẹ nhàng phiêu đãng, cho hắn tăng thêm mấy phần đạo cốt tiên phong cảm giác. Bây giờ, hắn vạt áo thiếu một góc, phía trên vết cắt bóng loáng, bị mũi nhọn đao kiếm gọt đi đồng dạng. Nhìn xem thiếu một góc vạt áo, kim hoa sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Như cùng ăn phân một dạng. Tất cả mọi người đều chú ý tới, sau đó tất cả mọi người đều hóa đá. Không dám tin vào hai mắt của mình. Nửa bước tiên đế, tồn tại vô địch. Tiên đế không ra, nửa bước tiên đế chính là giữa thiên địa tối cường tồn tại. 100 cái, 1000 cái tiên quân liên thủ đều khó có khả năng đối nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Kế Ngôn cùng Kim Hoa chiến đấu, tất cả mọi người đều cảm thấy Kế Ngôn không có khả năng đối với Kim Hoa tạo thành nửa điểm tổn thương. Chính như Lam Kỳ nói như vậy, Kế Ngôn sẽ liền Kim Hoa quần áo đều không đụng tới. Kết quả, Kế Ngôn chẳng những đụng phải, còn đem Kim Hoa vạt áo nạo một góc. Quảng Vọng nhịn không được cảm thán một tiếng, thật lợi hại. Nửa bước tiên đế a. Kế Ngôn lại có thể lột hắn một góc quần áo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kế Ngôn cũng coi như là thắng. Lam Kỳ sắc mặt cùng Kim Hoa sắc mặt không sai biệt lắm, đều cùng ăn phân một dạng. Hảo, quá tốt rồi. Tiêu Y rất muốn lớn tiếng reo hò. Đây mới là đại sư huynh của nàng. Nửa bước tiên đế lại như thế nào? Như cũ gọt hắn. Nghe được Tiêu Y âm thanh, Lam Kỳ càng là ác tâm đến muốn ói. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại ân cần thăm hỏi Kim Hoa xúc động. Em gái ngươi, ăn phân sao? Vẫn là để phân khét con mắt. Dạng này đều bị nạo quần áo, ngươi có ý tốt gọi nửa bước tiên đế. Có biết hay không ta bị đánh mặt đánh rất nhiều đau không? Trên thực tế, Kim Hoa cũng là khuôn mặt vô cùng đau đớn. Đường đường nửa bước tiên đế bị một cái tiên quân nạo một góc quần áo, mặt mũi này không thể nhận. Hơn nữa tên này tiên quân đã bị hắn đánh vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ, đã là nỏ hết đà trạng thái. Nhưng vẫn là có thể công phá hắn phòng ngự, nạo y phục của hắn. Hắn tấm mặt mo này đã vứt xuống ngoài ức vạn dặm. Nên, đáng chết. Kim Hoa triệt để nổi giận. Kế Ngôn chẳng khác gì là một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của hắn, để cho hắn đụng phải vô cùng nhục nhã. Tiểu bối, ngươi chết cho ta. Kim Hoa toàn thân tia sáng tăng mạnh, tiên lực phun trào. Ầm ầm. Khí tức đáng sợ lăn lộn, thiên địa đại chấn, vô số đại đạo tru tréo. Không gian chung quanh vặn vẹo, phản phất diệt thế một dạng. Kim Hoa đưa tay ra hướng về phía Kế Ngôn hung hăng đè xuống. Chết! Kế Ngôn cảm nhận được áp lực lớn lao, tại loại này dưới áp lực, hắn không có cách nào trốn tránh. Bất quá, Kế Ngôn cũng không dự định trốn tránh. Cùng lắm thì chết, có sợ gì chi? Kế Ngôn hội tụ từ bản thân toàn bộ sức mạnh. Ông! Thể nội kiếm ý xuất hiện, ở chung quanh tạo thành kiếm vô hình ý che chắn. Những cái kia đánh tới sức mạnh tại kiếm ý giảo sát phía dưới, nhao nhao tiêu thất. Nhưng mà chung quanh sức mạnh liên tục không ngừng, giống như ngập trời như hồng thủy đập tới. Kế Ngôn cũng chỉ là chèo chống trong một giây lát, cuối cùng biến mất ở trong cổ sức mạnh kinh khủng này. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, phía trên không gian chậm rãi khôi phục, vô số người thấy sợ mất mật. Giống như cổ thiên địa bị xóa đi, không gian mới chậm rãi thiết lập. Kế Ngôn tự hồ triệt để biến mất tại này của lực lượng kinh khủng bên trong, đã không cảm giác được hắn nửa điểm khí tức. Thủ đoạn đáng sợ như vậy, để cho rất nhiều người run lẩy bẩy. Không phải một kích toàn lực, liền có thể đúc lại thiên địa, nhẹ nhõm diệt đi một vị tiên quân. Đại sư huynh, chủ nhân. Tiêu Y, Tiểu Bạch lo lắng kêu lên. Kim Hoa chờ trong chốc lát, thiên địa không có bất kỳ cái gì động tĩnh sau đó, hắn vung tay áo, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lam Kỳ bọn người vội vàng nghênh đón hành lễ, tiền bối. Tiền bối uy vũ. Kim Hoa sụ mặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn nhìn Lam Kỳ bọn người một mắt sau đó, ánh mắt rơi vào Tiêu Y trên người mấy người. Giống như diều hâu sắc bén, ánh mắt lệnh Tiêu Y bọn người cảm nhận được áp lực lớn lao. Đến từ cao cấp hơn linh hồn cấp độ bên trên uy áp, làm bọn hắn linh hồn đang run rẩy, tâm sinh sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này đứng cũng đã là đem hết toàn lực. Bá, Trắng Nột, Quảng Vọng chờ ba vị tiên quân đồng dạng có áp lực lớn lao. Nửa bước tiên đế, bốn chữ thẳng chụp tâm linh, làm bọn hắn đại khí không dám nhiều thở. Quảng Vọng vô tình hay cố ý đứng tại Tiêu Y cùng Ân Minh Ngọc trước mặt. Hắn hết khả năng vì mình người chia sẻ áp lực. Kim Hoa không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa cho bọn hắn áp lực. Tiêu Y nhìn bên này lấy kế ngôn Tiêu Thất, trong lòng bi thương vạn phần. Mà Kim Hoa lúc này ở tản mát ra uy áp, cho bọn hắn tăng thêm áp lực. Áp lực như vậy rất dọa người, Tiêu Y cũng cảm thấy 10 phần khó chịu. Khó chịu ngoài, phẫn nộ cũng đang tăng thêm. Cuối cùng, Tiêu Y một bước tiến lên, vượt qua Quảng Vọng, đối mặt Kim Hoa, chỉ vào Kim Hoa mở miệng liền phun. Lão già, ngươi nhìn cái gì? Khi dễ tiểu bối, không tiệm thuốc Bích Liên lão gia hỏa. Ngươi đã lớn như vậy, liền chỉ biết khi dễ sao, ngươi yếu người sao? Ngươi hồi nhỏ không có người dạy qua ngươi kính già yêu trẻ, không thể khi dễ nhỏ yếu sao? Bất quá, nhìn ngươi dạng con chim này, nghĩ đến hồi nhỏ cũng là tự mình một người, ngươi hồi nhỏ đáng thương không phải ngươi lớn lên khi dễ lý do của người khác. Trừng cái gì? Một đôi mắt chó, sớm muộn móc cho chó ăn. Hô! Phản phất một trận gió thổi qua, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được nhìn qua Tiêu Y, một số người thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình cùng lỗ tai có phải là xảy ra vấn đề hay không. Một tiểu nha đầu như thế dũng sao? Dám chỉ vào nửa bước tiên đế mắng, hơn nữa còn mắng khó nghe như thế. Còn dám nói Kim Hoa là không có cha mẹ dạy dỗ cô nhi. Thật can đảm. Nha đầu này đến cùng là thế nào lớn lên? Vẫn luôn là như thế dũng cảm sao? Kim Hoa cũng là bị mắng mộng bức. Hắn còn là lần đầu tiên bị người mắng đến ác như vậy. Tỉnh hồn lại, Kim Hoa giận không kìm được, nổi trận lôi đình, đáng chết nha đầu, ngươi đang tìm cái chết, ta muốn giết ngươi. Sau đó hướng về phía Tiêu Y hung hăng một chưởng vỗ xuống. Chương 2968, vị thứ hai nửa bước tiên đế. Kim Hoa giận không kìm được. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người dạng này mắng. Hơn nữa không phải lần đầu tiên. Đã là Tiêu Y lần thứ hai mắng hắn. Mắng hắn ba thi thần bạo khiêu, hận không thể đem cái này thế giới hủy diệt. Đem nghe đến mấy câu này người toàn bộ đều giết chết. Đường đường nửa bước tiên đế, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh cũng nguyệt tồn tại. Chỗ đến, vô số người hận không thể nằm sấp trên mặt đất quỳ liếm hắn, coi hắn là tổ tông một dạng cúng bái. Nghe nhiều khen tặng tiếng ca ngợi, tiếng mắng cái gì liền không thích. Kim Hoa sát ý trùng thiên, giết chết Tiêu Y và giết chết Kế Ngôn xúc động mạnh như nhau liệt. Kế Ngôn nạo góc áo của hắn, để cho hắn mặt mo mất hết. Tiêu Y trước mặt mọi người ân cần thăm hỏi như thế hắn, còn kém nói rõ hắn không có cha mẹ, là con hoang. Đồng dạng để cho hắn mặt mo mất hết. Không đem Tiêu Y chém thành muôn mảnh, hắn tấm mặt mo này đồng dạng không thể nhận. Cuồng vọng chi đồ, chết. Kim Hoa gầm thét, một cái tát vỗ xuống. Kèm thêm Quảng Vọng, bá bọn người tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Tại Kim Hoa xem ra, bọn hắn cái này một số người cũng là cùng một bọn, cá mè một lứa, đều phải chết. Quảng Vọng bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh tràn cảnh đại biến. Bọn hắn ở vào một cái màu đen bên trong hư không, trước mặt vô số sức mạnh tạo thành thủy triều đang hướng về bọn hắn đập mà đến. Bọn hắn tự hồ nghe được đại đạo tru tréo, quy tắc sụp đổ. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn chỉ là cảm thụ một chút, liền miệng phun máu tươi. Có thể, đáng giận. Vô luận là Quảng Vọng, Bá, Trắng Nột, vẫn là Ân Minh Ngọc bọn người sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Chung quanh không ngừng đè ép sức mạnh để cho bọn hắn không cách nào ngăn cản. Xong, xong. Lần này chắc chắn phải chết. Quảng Vọng bọn người không phải là không muốn ngăn cản, mà là tại trước mặt của sức mạnh kinh khủng này, bọn hắn bất luận cái gì phản kháng đều lộ ra là buồn cười như vậy. Bây giờ, bọn hắn mới thật sự cảm nhận được tiên quân cùng nửa bước tiên đế ở giữa chênh lệch thật lớn. Bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. So sánh dưới, Kế Ngôn có thể gọt đi Kim Hoa một góc vạt áo, đủ để chứng minh Kế Ngôn lợi hại. Ngay tại Quảng Vọng bọn người đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên trong bóng tối một đạo quang mang sáng lên. Hào quang màu trắng bạc chiếu rọi hắc ám, một vần minh nguyệt phản phất là từ xa xôi trong bóng tối bay tới. Treo ở trên đầu mọi người, minh nguyệt trên không. Ánh trăng trong sáng rơi xuống, đánh bể hết thảy sức mạnh, đồng dạng bị oanh bể còn có đầy trời hắc ám. Lực lượng đáng sợ tiêu tan, quen thuộc tràn cảnh tái hiện. Quảng Vọng bọn người nhìn xem chung quanh, trong lòng có một loại dường như đã có mấy đời, trùng sinh trở về cảm giác. Ai? Kim Hoa sầm mặt lại, khẽ quát một tiếng, Nguyệt, là ngươi. Một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện, không có ai chú ý tới nàng là như thế nào xuất hiện. Kim Hoa, ngươi thật gan lớn. Mặt trăng như sương lạnh, lạnh lùng nhìn xem Kim Hoa. Hừ, ngươi quả nhiên ở đây. Kim Hoa lạnh rên một tiếng, sắc mặt mười phần bất thiện. Giữa hai người cách nhau một khoảng cách, lại làm cho đám người cảm thấy giữa hai người không hợp nhau. Song Phật tự hồ liền có mâu thuẫn. Lam Kỳ bên này tê cả da đầu, sau đó nồng nặc ghen tị. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Y, Quảng Vọng bọn người, âm thầm cắn răng, phẫn hận không thôi. Đáng chết. Những thứ này tên đáng chết, bọn hắn dựa vào cái gì? Lam Kỳ hai tay nắm chặt, hâm mộ ghen ghét để cho mặt mũi của hắn vặn vẹo. Hắn vốn cho rằng là Quang Minh Thành thứ nhất ôm vào nửa bước tiên đế đùi, cho nên trong lòng của hắn đắc ý, cảm thấy quang vinh. Nếu như có thể, hắn không ngại thắp hương tế tổ. Bây giờ thấy Nguyệt xuất hiện, cho hắn biết Tiêu Y, Quảng Vọng bọn hắn so với hắn gặp phải nửa bước tiên đế thời gian sớm không biết bao nhiêu. Hơn nữa, nhìn xem quan hệ cũng không tệ lắm. Ghen ghét, hâm mộ, hận a, hắn chủ động quỳ liếm, Kim Hoa không cho hắn sắc mặt tốt. Đối phương dựa vào cái gì có thể cùng nửa bước tiên đế quan hệ hảo như vậy? Tiêu Y cắn răng, đối Nguyệt đạo, Nguyệt tỷ tỷ, hắn khi dễ đại sư huynh. Tiêu Y thậm chí không dám nói cái chữ chết. Nàng chỉ sợ trong lòng cái kia dự cảm bất tường sẽ thực hiện. Kim Hoa, ngươi quả thực không sợ chết. Nguyệt đã sớm đem hết thảy đều đặt ở trong mắt, trên mặt của nàng mang theo sát cơ nồng nặc. Sợ chết. Kim Hoa cười ha ha một tiếng, ta sợ chết cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Tại trong thời gian mấy ngàn vạn năm, ngươi muốn giết ta số lần còn thiếu sao? Kim Hoa nhìn chằm chằm Nguyệt, sắc mặt mang theo đắc ý, dần dần biến thành càng rỡ đứng lên, ngươi có thể làm được. Nguyệt sát cơ trên mặt mạnh hơn, các ngươi đáng chết. Ha ha. Kim Hoa tiếp tục cười lớn, thì tính sao? Ngược lại chuyện ngươi muốn làm, đánh gãy không thể như ngươi mong muốn, ha ha, cười to mấy tiếng sau đó, hắn thu hồi nụ cười, ngữ khí âm trầm đạo, thế giới này, chỉ cần nửa bước tiên đế như vậy đủ rồi, hảo, hảo, hảo, Nguyệt từng bước đi ra, trực tiếp giết hướng Kim Hoa. Hôm nay, ta liền giết ngươi. Ha ha, Kim Hoa cười lạnh, lui về sau một bước, nhẹ nhõm mau tránh ra Nguyệt công kích. Nguyệt, lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là nóng nảy như thế a, ngữ khí dễ nghe, rơi vào trong tai mọi người, giống như tiên âm giống như. Một đạo thân ảnh yểu điệu chậm rãi xuất hiện tại Kim Hoa bên cạnh. Thân mang thất thải tiên váy, giống như chân chính tiên tử buông xuống giống như, làm tâm thần người chập chờn. Là một tên nửa bước tiên đế. Rất nhiều người đang ánh mắt mê ly đi qua, sâu đậm kinh hãi. Hôm nay là ngày gì? Vẫn là nói, thế giới này thế nào? Ngày xưa liên quan tới nửa bước tiên đế sự tình, liền truyền thuyết đều thiếu. Bây giờ, lại lập tức tung ra ba vị nửa bước tiên đế. Thế đạo đại biến. Côn Giao, Nguyệt âm thanh mang theo khó chịu, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cùng cái này một số người quấy cùng một chỗ, thật khiến cho người ta ác tâm. Ha ha. Côn Giao che miệng cười khẽ, cơ thể tự hồ theo gió mà chập chờn, thấy rất nhiều người huyết mạch phẫn trương. Chỉ cần ngươi không làm việc ngốc, ta hà tất cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Cười, cười, nét mặt của nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, từ bỏ đi, Nguyệt. Có chúng ta tại, chuyện của ngươi cả một đời đều thành không được. Chương 2969, muốn trở thành nửa bước tiên đế. Kém xa. Không thành được. Nguyệt cười lạnh một tiếng, Các ngươi cái này một số người căn bản vốn không biết ta đang làm cái gì. Ít ngồi đáy giếng, ngu không ai bằng, Kim Hoa cười ha ha một tiếng, ít ngồi đáy giếng cũng tốt, ngu không ai bằng cũng tốt. Ngược lại, chuyện ngươi muốn làm, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản. Nguyệt lạnh lùng mở miệng, ngữ khí mang theo kiên định, các ngươi không ngăn cản được ta. Không ngăn cản được ngươi. Cung Dao lắc đầu, cười nhẹ nói, không phải do ngươi. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào Tiêu Y bọn người trên thân, ngươi cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, nghĩ đến chính là bọn họ. Đem bọn hắn giết hết, kế hoạch của ngươi lại phải đếm rõ số lượng ngàn vạn năm, ha ha. Âm thanh rất dễ nghe, lúc nói lời này cũng là mang theo nụ cười. Nhưng mà nói ra lại là sát cơ lẫm nhiên, làm cho người không rét mà run. Sát ý lộ liễu giống như một hồi hàng phong thổi qua, Tiêu Y, Quản Vọng bọn người trực tiếp đánh cái lạnh run. Kim Hoa cũng là âm trắc trắc đạo, không tệ, giết bọn hắn, chúng ta lại có thể buông lỏng mấy ngàn vạn năm, thậm chí ước vạn năm, ha ha. Hai vị nửa bước tiên đế hiển lộ sát cơ, lệnh quang minh thành đám người hô hấp khó khăn. Có một loại trời sập ảo giác. Lam Kỳ ở bên cạnh nghe, là càng nghe càng phấn chấn, con mắt càng thêm sáng tỏ. Hận không thể tại chỗ cười ha hả. Phía bên mình chẳng những nhiều một vị nửa bước tiên đế, hơn nữa hai vị nửa bước tiên đế mục tiêu rất rõ ràng. Là hướng về phía Nguyệt mà đến, mục tiêu là muốn giết sạch cùng Nguyệt người có quan hệ. Nếu như không phải Kim Hoa cùng Côn Dao ở đây, hắn cần phải cười to lên. Sớm hơn ta ôm vào nửa bước tiên đế đùi lại như thế nào? Ôm vào một vị nửa bước tiên đế đùi, lại lập tức trêu chọc hai vị nửa bước tiên đế. Dạng này đùi, ai nghĩ ôm? Người chung quanh, có ánh mắt mang theo thương hại, có mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Trêu chọc hai vị nửa bước tiên đế, thần tới đều không cứu được bọn hắn. Nguyệt thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nói, muốn giết bọn hắn. Ngươi hỏi qua ta sao? Hỏi qua ngươi. Kim Hoa tự hồ nghe được chuyện cười lớn, vừa rồi có một tên tiểu bối còn không phải bị ta giết. Ta thừa nhận, hắn đích xác có mấy phần bản sự, nghĩ đến hắn hẳn là ngươi tìm người a. Rất đáng tiếc đâu, hắn chết, Côn Dao cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi liền hắn đều bảo hộ không được, những người khác ngươi còn nghĩ bảo vệ được. Ngươi cho rằng ngươi giết được hắn. Nguyệt lại cười lạnh một tiếng. Có ý tứ gì? Kim Hoa sầm mặt lại. Bất quá không chờ hắn nói chuyện, giữa thiên địa đột nhiên có biến hóa. Chung quanh đột nhiên nổi lên gió, gió dần dần đánh nhau, cuối cùng hóa thành cuồng phong. Trên thực tế là vô số tiên khí hội tụ, hóa thành cuồng phong. Cuồng phong gào thét, tất cả mọi người đều bị thổi làm quần áo phần phật, tóc bay múa. Cuồng phong gào thét bên trong, có một cổ trầm trọng khí tức, thổi đến tất cả mọi người cảm giác được không thở nổi. Phản phất giữa thiên địa có biến hóa gì? Phát, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người trong lòng kinh hoảng, theo bản năng kêu. Đột nhiên nổi lên cuồng phong, tụ đến tiên khí, làm cho người cảm giác sâu sắc bất an. Vô số tiên khí gào thét mà đến, hướng về trên bầu trời một vị trí nào đó hội tụ mà đi. Rất nhiều người xem xét, biến sắc, thấp giọng kinh hô, Kế Ngôn. Là Kế Ngôn. Hội tụ vị trí chính là vừa rồi Kế Ngôn biến mất vị trí. Bây giờ đã trở thành phong bạo trung tâm. Đậm đà tiên khí không ngừng hội tụ, tạo thành thật dày một tầng bạch vân, chấn thiên tế nhật, cho người ta một loại cảm giác nặng chịch. Kim Hoa biến sắc, đáng chết. Sau đó hắn trước tiên hướng về phía trên trời ra tay, đưa tay chộp một cái. Nguyệt hét lớn một tiếng, làm càn. Đồng thời hướng về phía Kim Hoa hung hăng một quyền đánh ra. Côn Dao bên này cũng là trước tiên ra tay. Tay ngọc ung tùng, nhẹ nhàng vung lên. Một bàn tay cực kỳ lớn ngăn ở trên bầu trời, ngăn trở Nguyệt một quyền. Nhưng mà, Nguyệt trên tay tia sáng lóe lên, tại trên nắm tay hiện ra một phần minh nguyệt. Oanh! Côn Dao bàn tay bị đánh xuyên, biến sắc, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Kim Hoa công kích bị đánh tan, lực lượng cường đại thậm chí để cho Kim Hoa không thể không lui về sau một bước. Nguyệt một quyền đánh tan hai vị nửa bước tiên đế công kích, thủ đoạn như thế thấy quang minh thành da đầu mọi người rung lên. Nguyệt bước ra một bước, thân thể nho nhỏ, đi tới trên bầu trời, giống như chiến thần một dạng, quân lâm thiên hạ. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Ở trên cao nhìn xuống Kim Hoa cùng Côn Dao. Kim Hoa cùng Côn Dao biến sắc, khó nhìn lên. Nguyệt đứng ở chỗ này, càng là chặn hai người, đem xa xa Kế Ngôn bảo hộ ở sau lưng. Hô! Gió thổi càng thêm lợi hại. Cuối cùng vô số bạch vân hội tụ trên bầu trời, kéo dài không ngừng, phủ kín toàn bộ bầu trời. Kế Ngôn khí tức càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng bạch vân dần dần tiêu thất. Tiên khí hội tụ đám mây bị hấp thu, Kế Ngôn thân ảnh dần dần hiện ra. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cả người nổi bồng bềnh giữa không trung không nhúc nhích. So với phía trước bộ dáng yếu ớt, bây giờ Kế Ngôn khí tức tròn trịa trầm trọng, ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Khí tức của hắn còn đang không ngừng kéo lên. Thấy rất nhiều người hải hùng khiếp vía, không, sẽ không đột phá nửa bước tiên đế a. Ngay cả Kim Hoa cùng Cung Giao cũng là tê cả da đầu. Chỉ sợ Kế Ngôn lại đột nhiên ở giữa đột phá đến nửa bước tiên đế. Đặc biệt là Kim Hoa, cùng Kế Ngôn đã giao thủ, hắn biết nếu để cho Kế Ngôn đột phá đến nửa bước tiên đế, cùng cảnh giới, Kế Ngôn vô địch. Bất quá Kế Ngôn khí tức tại nhảy lên tới trình độ nhất định sau đó, liền ngừng lại. Để cho rất nhiều người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí có ít người âm thầm vỗ ngực một cái, thầm hô còn tốt, còn tốt. Kế Ngôn rất trẻ trung, nếu như hắn cứ như vậy đột phá đến nửa bước tiên đế, tuyệt đối sẽ để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Kim Hoa cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Kế Ngôn khí tức mặc dù rất mạnh, nhưng còn không đến mức đột phá đến nửa bước tiên đế. Kim Hoa cười lạnh một tiếng, hừ, tên ngu xuẩn. Bây giờ Kế Ngôn mặc dù so với phía trước càng mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Cung Giao cũng khôi phục nụ cười, nửa bước tiên đế, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hai mắt nhắm nghiền, Kế Ngôn đột nhiên mở to mắt, một mực trống không bài đột nhiên tia sáng tăng vọt, một thanh trường kiếm hình dáng hiện ra. Vô Khâu kiếm một lần nữa trở lại trong tay hắn, Kế Ngôn khí tức lần nữa tăng vọt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngữ khí của hắn cũng không dám xác định. Tiêu Y vội vàng hỏi, cái gì là thương thiên chi nhãn? Quảng Vọng nhìn lên bầu trời phía trên lỗ lớn, âm thanh hơi hơi run rẩy, truyền ngôn, nửa bước tiên đế lúc độ kiếp sẽ xuất hiện. Quảng Vọng cũng không dám xác định, hắn cũng chỉ là trước đó gặp qua liên quan tới nửa bước tiên đế cướp một chút tình báo. Mơ hồ không rõ, hắn không biết cụ thể. Nửa bước tiên đế độ kiếp. Đám người kinh ngạc. Sau đó ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên Kế Ngôn. Thân ảnh của hắn huyền lập trên bầu trời, tay cầm trường kiếm, cơ thể hơi tản mát ra tia sáng, mũi nhọn khí tức hiển lộ hoàn toàn. Ở đây, nếu như là nửa bước tiên đế độ kiếp, ngoại trừ Kế Ngôn, không còn ai khác. Không, không, không có khả năng, Lam Kỳ âm thanh vang lên, khí bại cấp bách hỏng, thanh âm hắn khàn giọng, không có khả năng. Hắn làm sao có thể độ kiếp? Lam Kỳ biểu lộ dữ tợn. Không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Kế Ngôn làm sao lại độ kiếp trở thành nửa bước tiên đế? Nói đùa cái gì? Nửa bước tiên đế là dễ dàng như vậy đột phá sao? Mấy ngàn vạn năm đến nay, cũng không có nghe nói ai trở thành nửa bước tiên đế. Thời gian dài như vậy đến nay, cũng liền bá cùng một người khác là tiên vương. Kế Ngôn có thể đè lên thần vương đánh, trọng thương thần vương, hắn không hề nghi ngờ là tiên vương cảnh giới. Điểm này, Lam Kỳ thừa nhận. Nhưng cái này đã rất ngoại hạng. Kế Ngôn tuổi tác rất trẻ trung, làm sao có thể đột nhiên liền có tư cách xung kích nửa bước tiên đế đâu. Nói đùa, nhất định là nói đùa. Liền bá, trắng nột đều cảm thấy rất thái quá. Kế Ngôn mới bao nhiêu tuổi? Mặc dù không có tháo qua, nhưng Kế Ngôn trẻ tuổi cốt linh không gạt được người khác. Tại mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm tiên nhân trước mặt, Kế Ngôn liền như là một cái mới vừa sinh ra hài nhi một dạng non nớt. Làm sao có thể liền có thể xung kích nửa bước tiên đế đâu. Tiêu Y bên này thì reo hò một tiếng, ha ha, ta liền biết đại sư huynh của ta lợi hại. Không phải liền là nửa bước tiên đế đâu. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Người chung quanh nghe được Tiêu Y lời nói, có xung động đánh người. Ngươi quản cái này gọi chuyện nhỏ. Lam Kỳ càng là giận dữ không thôi, gầm thét, cuồng vọng, ngươi biết cái gì là nửa bước tiên đế sao? Tuyệt đối không thể nào là hắn. Không đợi Tiêu Y đi đối với Lam Kỳ, Kim Hoa âm thanh từ trên trời truyền đến. Hảo, hảo, hảo. Kim Hoa ngữ khí bình tĩnh, nói liên tục ba chữ tốt, rất tốt, nửa bước tiên đế kiếp. Hắn quả nhiên là người ngươi muốn tìm. Trong giọng nói bình tĩnh mang theo sát ý ngập trời. Cung Giao cũng thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, rất tốt, giết hắn. Kim Hoa cùng Cung Giao biết Nguyệt đang làm cái gì. Bọn hắn cũng một mực tại quấy nhiễu Nguyệt. Cùng Nguyệt đối nghịch. Bây giờ thấy Kế Ngôn muốn xung kích nửa bước tiên đế, bọn hắn liền biết Kế Ngôn là chân chính mục tiêu. hai người đối với kế ngôn sát ý đạt đến đỉnh điểm. Kim Hoa lời nói để cho Lam Kỳ trong nháy mắt tịt ngòi, không thể tin được nhìn trên bầu trời Kế Ngôn. Kế Ngôn quả thật muốn xung kích nửa bước tiên đế, muốn độ kiếp trở thành nửa bước tiên đế. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Lam Kỳ vô cùng khó chịu, hận không thể chính mình đem Kế Ngôn thay vào đó. Nguyệt, tránh ra! Kim Hoa tiến lên một bước, ta muốn giết hắn. Côn Dao cũng mở miệng, ngươi không muốn ăn đau khổ mà nói, liền tránh ra a. Giống như trước đây, Nguyệt bây giờ cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, nhìn qua Kế Ngôn không thể tin được. Bất quá, trên mặt của nàng kinh ngạc dần dần trở nên vui mừng, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đối mặt Kim Hoa, Côn Dao, nụ cười của nàng mạnh hơn, hai người các ngươi, không được. Khí tức của nàng chậm rãi khuếch tán, lực lượng vô hình đem sau lưng ngăn trở, có ta ở đây, hai người các ngươi mơ tưởng vượt qua một bước. Hai người các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Kim Hoa, Côn Dao sắc mặt hai người âm trầm xuống. Đối mặt Nguyệt mà nói, bọn hắn có lòng muốn phản bác. Nhưng mà chính như Nguyệt nói như vậy, hai người bọn họ không phải Nguyệt đối thủ. Tràn diện trầm mặc phút chốc, Côn Dao cười lạnh một tiếng, hai người chúng ta đánh không lại ngươi, nếu như ba cái đâu, chương 2971, ba vị nửa bước tiên đế. Nguyệt thái độ cường ngạnh, ngăn tại trước mặt Kế Ngôn. Nhìn xem Nguyệt dáng vẻ, rất nhiều người trong lòng hiện ra một câu nói. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Mặc dù còn không có đánh nhau, nhưng Nguyệt tự tin để cho rất nhiều người tin tưởng, nàng nói được làm được. Chỉ dựa vào Kim Hoa cùng Côn Dao là đối phó không được Nguyệt. Kim Hoa cùng Côn Dao cũng biết Nguyệt lợi hại. Bọn hắn hào phóng thừa nhận hai người còn chưa nhất định đánh thắng được Nguyệt. Cho nên, Côn Dao nói ra câu nói kia. Nếu như ba cái đâu? Mấy chữ rất nhẹ, lại giống như một cái tiếng sấm tại Quang Minh Thành ở đây nổ tung, chấn động đến mức tất cả mọi người đầu váng mắt hoa. Ba vị nửa bước tiên đế. Đùa giỡn hay sao? Rất nhiều người trong lòng run rẩy, không thể tin được chính mình nghe được. Còn có một vị nửa bước tiên đế. Không đợi cái khác nhiều người nghĩ, một đạo khí tức đột nhiên tại Quang Minh Thành ở đây bộc phát. Quanh một tiếng, giống như một phát bom một dạng nổ tung. Quang Minh Thành trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa, vô số người kêu thảm tiêu thất. Ha ha, trong tiếng cười lớn, một cái nam nhân xuất hiện tại Quang Minh Thành bầu trời. Nam nhân làn da tái nhợt, phản phất đã lâu không gặp qua dương quang một dạng bệnh nhân giống như, có bệnh trạng màu trắng. Nhưng mà trong mắt của hắn lại là mang theo hung ác tàn bạo ánh mắt. Hắn một mực trốn ở trong thành Quang Minh, đột nhiên bộc phát, hủy hơn phân nửa Quang Minh Thành. Cố ý gây nên. Đối với người tới, Nguyệt cũng nhận biết, sắc mặt khó coi mấy phần, Yến Tử Cống. Được xưng là Yến Tử Cống nam nhân cười ha ha, Nguyệt, có trên triệu năm không gặp a. Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Yến Tử Cống nghe vậy, không cười nổi âm thanh, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm hung ác, giống như một đầu tàn bạo lang sói, hung hăng nhìn chằm chằm Nguyệt. Trước kia sổ sách, hôm nay thật tốt tính toán. Yến Tử Cống giọng căm hận nói, ta sẽ đem ngươi thêm tại trên người ta sỉ nhục, gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi. Ngươi dạng này gia hỏa, coi như nhiều hơn nửa mười cái cũng không phải đối thủ của ta. Nguyệt không có đem Yến Tử Cống để vào mắt, ngữ khí khinh thường, trước đó tính ngươi mạng lớn trốn được nhanh, hôm nay ngươi dám xuất hiện, nhất định giết ngươi. Giết ta. Yến Tử Cống cười hết sức âm hiểm, ngươi còn thấy không rõ lắm cục diện dưới mắt. Ta ba người cùng nhau mà đến, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Kim Hoa, Côn Dao hai người lộ ra đồng dạng nụ cười. Ba vị nửa bước tiên đế cùng nhau mà đến, trừ phi tiên đế xuất hiện. Ba người song song mà đứng, không cần tận lực tản mát ra uy áp, cũng đủ để cho Quang Minh Thành người hô hấp khó khăn. Nguyệt đương nhiên cũng cảm nhận được áp lực. Bất quá nàng không có bất kỳ cái gì e ngại, nàng chỉ vào ba người đạo, đã như vậy, ba người các ngươi cùng lên đi. Ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Yến Tử Cống âm trắc trắc cười, Nguyệt, ngươi rất mạnh, điểm này ta không phủ nhận. Nhưng mà, chúng ta tới tìm ngươi không phải là vì giết ngươi, đúng không? Một câu tiếp theo là hỏi Kim Hoa cùng Côn Dao hai người. Hai người cười lạnh phải càng thêm lợi hại. Ánh mắt của ba người đều rơi vào Nguyệt sau lưng trên thân Kế Ngôn. Côn Dao đạo, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Kim Hoa nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ta tới giết hắn. Kim Hoa âm thầm cắn răng, Kế Ngôn nạo hắn một góc vạt áo, hung hăng rút mặt của hắn. Hắn cơ hồ là một kích toàn lực, cũng giết không được Kế Ngôn, ngược lại còn để cho Kế Ngôn tìm được xung kích nửa bước tiên đế thời cơ. Tương đương lại một lần nữa rút mặt của hắn. Hắn không tự tay giải quyết Kế Ngôn, khó tiêu mối hận trong lòng. Côn Dao cùng Yến Tử Cống không có phản đối, hai người cười lạnh tới gần Nguyệt, khí tức cường đại khuếch tán, phía dưới Quang Minh thành đất rung núi chuyển. Giống như một tòa núi lớn trấn áp xuống, rất nhiều người nằm sấp trên mặt đất, khó mà chuyển động. Đến nỗi có thể nhúc nhích người thì trước tiên chạy xa xa. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục chờ ở phía dưới, chỉ sợ sẽ bị tác động đến đi vào. Một bộ phận người chạy, nhưng cũng có người lưu lại. Xem kịch cũng tốt, thừa cơ học tập cũng tốt, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nửa bước tiên đế ở giữa chiến đấu, cũng không phải dễ dàng có thể gặp được đến. Phiền phức lớn rồi. Nhìn xem phía trên hướng về Nguyệt ép tới gần ba vị nửa bước tiên đế, Quản Vọng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thời cơ không đúng, ai, một tiếng thở dài, bên trong bao hàm lấy tiếc hận. Tại ba vị nửa bước tiên đế trước mặt, Kế Ngôn muốn đột phá trở thành nửa bước tiên đế độ khó gấp trăm lần tăng thêm. Đối phương đã nói đến rất rõ ràng, chính là hướng về phía Kế Ngôn tới. Bọn họ cùng Nguyệt Chi ở giữa tồn tại lớn lao ân oán. Nguyệt quá mạnh mẽ, bọn hắn không làm gì được Nguyệt. Cho nên liền giận lây đến Nguyệt người bên cạnh. Người chung quanh âm thầm gật đầu, đồng ý Quản Vọng lời nói. Thời cơ không đúng. Ba vị nửa bước tiên đế mang theo sát cơ mà đến, Kế Ngôn sao có thể đột phá thành công đâu. Tiêu Y bất mãn Quản Vọng mà nói, có ý tứ gì đi. Đại sư huynh của ta chắc chắn có thể thành công. Chắc chắn có thể thành công. Lam Kỳ đắc ý cười lạnh, không biết sống chết. Dạng này thế cục, hắn như thế nào thành công? Ngươi nói cho ta biết, hắn như thế nào thành công? Vừa mới nhìn thấy Kế Ngôn có tư cách xung kích nửa bước tiên đế, Lam Kỳ trong lòng cực độ đến muốn phát điên. Bất quá nhìn thấy ba vị nửa bước tiên đế xuất hiện, xích lỏa lỏa đối với Kế Ngôn lộ ra sát cơ sau đó. Hắn này lại cao hứng phải nghĩ muốn phát điên. Rất muốn lớn tiếng hát vang một khúc. Dạng này dưới cục thế, Kế Ngôn chết chắc, không có loại khả năng thứ hai. Chờ ta đại sư huynh thành công, ngươi thứ nhất chết. Tiêu Y hung tợn nhìn chằm chằm Lam Kỳ. Ha ha, Lam Kỳ cười ha hả, hắn thành công. Ngươi nói cho ta biết, hắn như thế nào thành công. Ta, Tiêu Y bên này đầu óc dạo qua một vòng cũng tìm không thấy có thể phản bác Lam Kỳ sự thật, chỉ có thể thở phì phò đạo, ta nhị sư huynh còn không có ra tay. Bây giờ, trong nội tâm nàng nhớ tới chính mình nhị sư huynh. Đối với nàng mà nói, nàng nhị sư huynh chưa bao giờ để cho nàng thất vọng. Nhị sư huynh. Tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh tới lại như thế nào? Hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là một cái tiên quân. Hơn nữa, còn bị thương, đánh như thế nào? Ân Minh Ngọc nhịn không được thấp giọng nói, tin tưởng tên kia. Trừ phi hắn đã là nửa bước tiên đế, chương 2972, Lữ Thiếu Khanh sợ. Lam Kỳ trực tiếp cười lên ha hả, ha ha, hắn. Hắn có thể làm gì? Hắn cho tới bây giờ cũng không dám ra ngoài hiện, ta xem hắn là sợ. Trốn tránh không dám đi ra. Lúc nói chuyện, còn cố ý hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vị trí, âm thanh truyền đi thật xa. Lam Kỳ lời nói mặc dù rất khó nghe, nhưng lại để cho những người khác không cách nào phản bác. Quản Vọng lẩm bẩm, tiểu tử khốn kiếp hắn đang làm gì? Muốn nói Lữ Thiếu Khanh sợ nửa bước tiên đế, Quản Vọng cảm thấy rất không có khả năng. Đầu tiên là Tinh, sau là Nguyệt. Lữ Thiếu Khanh gặp phải hai người bọn họ cũng không thấy có nửa điểm sợ. Hơn nữa, còn dám hướng về phía Nguyệt điên cuồng mắng lấy, không có chút nào nể mặt. Nhưng mà, không phải là sợ mà nói, vì sao lại trốn tránh không ra. Quản Vọng ngờ tới một phen cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hỗn đảng tiểu lão hương tâm tư đừng đoán. Ân Minh Ngọc mười phần đồng ý Lam Kỳ mà nói, ta xem hắn chính là sợ. Hừ, tên kia ta đã sớm xem thấu hắn. Lấn yếu sợ mạnh. Phía trước dám mắng Nguyệt tiền bối, là bởi vì Nguyệt tiền bối thiện lương, không cùng hắn chấp nhặt. Hiện tại xuất hiện ba vị địch ý tràn đầy nửa bước tiên đế tiền bối, hắn nơi nào còn dám đi ra. Sợ không phải hắn nói qua câu nói kia, thò đầu ra liền dây. Bá, trắng một mấy người cũng đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh là sợ không dám đi ra. Lâu như vậy cũng không lộ diện, không phải sợ là cái gì. Ầm ầm. Qua lâu như vậy, giữa thiên địa lại độ vang lên tiếng oanh minh. Một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời lỗ lớn, thương thiên chi nhãn bên trong đánh xuống. Hung hăng bổ về phía Kế Ngôn. Ông! Vô Khâu kiếm vung ra, giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh. Phía dưới vô số người người cũng đồng loạt nhảy lên một chút, phản phất gặp được vương một dạng. Xoạt xoạt! Nhỏ nhẹ vỡ tan âm thanh truyền vào trong tai của mỗi người. Sau đó tất cả mọi người đều thấy được làm bọn hắn sợ hãi một màn. Rơi xuống cực lớn kim sắc thiểm điện chưa bổ tới trên thân Kế Ngôn, liền dừng lại trên không trung. Sau đó, hóa thành vô số mảnh vụn. Bị chia cắt thành vô số khối lớn nhỏ nhất trí mảnh vụn. Lại sau đó liền tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi tiêu tan. Bị cắt chém thiên địa cũng tại chậm rãi chữa trị. Một kiếm, chỉ cần một kiếm liền đem đại biểu cho thiên đạo ý chí kiếp lôi cắt chém phân tán, cuối cùng tiêu thất. Một màn này chấn kinh rất nhiều có người. Cho dù là Kim Hoa ba vị nửa bước tiên đế cũng là như thế. Không có ai có thể tưởng tượng được nửa bước tiên đế kiếp lại có thể dạng này phá giải. Một kiếm liền hóa giải. Đây là bực nào kinh khủng. Lần này, Côn Giao, Yến Tử Cống cũng biết rõ Kế Ngôn là tất sát không thể. Thật đáng sợ. Dạng này độ kiếp phương thức còn là lần đầu tiên gặp. Bọn hắn cũng không dám để cho Kế Ngôn trở thành nửa bước tiên đế, bằng không thì đối bọn hắn tới nói phiền phức rất lớn. Giết! Kim Hoa gầm thét một tiếng, một bước tiến lên. Một cước đạp xuống, thiên địa rung chuyển, đại đạo tru tréo. Thiên địa dường như đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Lăng Lệ một cước hung hăng hướng về Kế Ngôn dẫm đi. Lăng! Nguyệt hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt, bỗng nhiên so với Kim Hoa cường đại mấy lần. Nguyệt một quyền đánh ra, đồng dạng là thiên địa rung chuyển không chịu nổi. Một quyền xuyên thủng đất trời. Bành! Bóng đen to lớn bị đánh tiêu tan, Kim Hoa thân ảnh cũng ở đây một quyền bên trong bay ngược tiêu thất. Một quyền liền đem một vị nửa bước tiên đế bay ngược, Nguyệt thực lực có thể thấy được lốn đốn. Đúng như là nàng lời nói, Kim Hoa bọn hắn cũng không phải là đối thủ của nàng. Yến Tử Cống sắc mặt khó coi, tự hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tình không vui. Hắn hướng về phía Côn Giao quát lên, đồng loạt ra tay, nàng cũng không phải là thông thường nửa bước tiên đế. Côn Giao tự nhiên cũng biết Nguyệt không dễ chọc. Nàng cười ha ha, Nguyệt, ngươi nhất định phải ở đây đánh sao? Chờ sau đó ngươi cái kia một ít bọn hậu bối có mấy cái có thể đỡ nổi. Lúc nói chuyện, ánh mắt đảo qua Tiêu Y bọn người vị trí. Giống như hàng phong bao phủ, Tiêu Y bọn người tay chân băng lãnh, toàn thân không thể động đậy. Nguyệt trên mặt không có bất kỳ cái gì chần chờ, nàng lạnh lùng nói, đến đây đi. Dù là đem ở đây đánh chìm, cũng muốn ngăn trở các ngươi. Nguyệt không có chút do dự nào liền làm ra lựa chọn. Trong lòng nàng, Kế Ngôn so với phía dưới những người khác trọng yếu nhiều lắm. Nàng muốn ở chỗ này vì Kế Ngôn tranh thủ thời gian, dù là đem phía dưới đánh chìm, phía dưới những người khác toàn bộ tiêu thất, nàng cũng ở đây không tiếc. Hảo, rất tốt. Yến Tử Cống nghe răng cười hai tiếng, sau đó hung hăng hướng về phía dưới một cái tát áp xuống tới. Nếu đã như thế, giết hết, để chúng ta có thể ra tay toàn lực. Ầm ầm. Yến Tử Cống một cái tát rơi xuống, mang theo ngàn vạn đại đạo, bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, giống như bầu trời đổ sụp. Hội tụ vào một chỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt để cho phía dưới đông đảo tu sĩ tuyệt vọng. Bọn hắn không có cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ rơi xuống. Yến Tử Cống bàn tay rơi xuống tốc độ không nhanh, mà là từ từ rơi xuống. Cho đủ người phía dưới giày vò. Vô số người trơ mắt nhìn bàn tay rơi xuống, cảm thụ được cái kia cổ hủy diệt sức mạnh, rất nhiều người hoảng sợ kêu lên. Cứu, cứu mạng, không, không cần, tha, tha mạng, rất nhiều người lớn tiếng kêu, giống như bị lưới đánh cá cuốn lấy cá, liều mạng giãy giụa. Tử vong có thế không đáng sợ là mình tại cảm thụ được chậm rãi đến tử vong. Đối mặt chậm rãi tử vong, rất nhiều người sụp đổ, hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, vừa rồi nên trốn được xa xa. Yến Tử Cống cười gằn, đắc ý nhìn qua Nguyệt. Hắn cố ý làm như vậy, liền muốn nhìn xem Nguyệt có hay không ra tay. Nguyệt thần sắc bình thản, nàng không nhúc nhích. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là ra tay. Ha ha! Côn Giao cười lạnh một tiếng, đã sớm đề phòng Nguyệt. Tại Nguyệt xuất thủ thời điểm, nàng cũng trước tiên ra tay. Đem Nguyệt ngăn lại, tất nhiên không quan tâm, cũng không cần ra tay. Mà Yến Tử Cống cười ha ha hai tiếng, biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn, sau đó gia tốc trấn áp xuống. Phía dưới cho dù có nhiều hơn nửa tiên nhân, hắn cũng không quan tâm. Trong mắt hắn, người phía dưới cũng là sâu kiến, chết thì chết. Ầm ầm. Phía dưới đại địa đã sụp đổ, rất nhiều người kêu thảm thổ huyết. Quảng Vọng bọn người ngẩng đầu, nhìn xem dần dần áp xuống tới bàn tay, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bỗng nhiên, một vòng tia sáng từ trên trời giáng xuống. Chương 2973, 38, ngươi quá nhiều chuyện. Ông! Kiếm quang sáng lên, giống như một vành mặt trời chiếu rọi thiên địa, dữ dằn kiếm ý tràn ngập, sau một khắc, che lấp thiên địa bàn tay bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. A! Yến Tử Cống kêu đau đớn một tiếng, vội vàng rút về tay của mình. Hắn cúi đầu xem xét, trong lòng bàn tay của mình, một đạo rõ ràng vết kiếm xuất hiện ở phía trên. Mặt ngoài một cổ dữ dằn kiếm ý, giống sâu hút máu, liều mạng hướng về vết thương chỗ sâu chui vào. Yến Tử Cống cắn răng, sức mạnh hiện lên đem phía trên kiếm ý thanh trừ. Ai? Yến Tử Cống quát lên một tiếng lớn, dẫn phát thiên địa đại chấn. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Dù là Nguyệt cùng Cung Giao, Kim Hoa ba vị nửa bước tiên đế cũng là một mặt kinh ngạc. Đến nỗi người phía dưới, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tại từng ngụm hô hấp, có loại từ chỗ chết chạy ra cảm giác. Ai, bọn chuột nhắt, lăn ra đến. Yến Tử Cống lần nữa hét lớn, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ai? Khẽ than thở một tiếng ở trong hư không vang lên, không thấy hắn ảnh, chỉ nghe hắn âm thanh, hà tất chém chém giết giết đâu. Cũng là đi ra lẫn vào, tất cả mọi người không dễ dàng, đến cùng mới thôi, như thế nào? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thanh âm này rất quen thuộc. Tiêu Y trực tiếp kêu lên, nhị sư huynh. Sau khi kêu xong, Tiêu Y tròng mắt đỏ hoe, rất muốn khóc đi ra. Nhị sư huynh cuối cùng xuất hiện. Để cho trong nội tâm nàng có một loại cảm giác thật. Cũng giống bị ủy khuất hài tử gặp được phụ huynh như thế. Quảng Vọng bọn người há to mồm, không biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Duy chỉ có chưa từng nghe qua Lữ Thiếu Khanh âm thanh Yến Tử Cống ba vị nửa bước tiên đế sắc mặt âm trầm. Đi ra. Yến Tử Cống lần nữa hét lớn một tiếng, lén lén lút lút, không dám gặp người, tính là gì anh hùng. Ngoan, nghe ta, đừng làm rộn, về nhà đi. Lữ Thiếu Khanh chưa từng xuất hiện, mà là tiếp tục ôn nhu thuyết phục, hòa bình thế giới cần chúng ta cái này một số người cùng cố gắng. Đừng làm chuyện, về nhà đi. Quảng Vọng bọn người sạm mặt lại. Tiểu tử này đang nói cái gì mê sản? Về nhà. Ngươi cho rằng là tiểu hài tử nhà chòi a? Nói về nhà liền về nhà. Yến Tử Cống gầm thét, ngươi nói về nhà liền về nhà. Ngươi thì tính là cái gì? Là, ta không tính là gì đồ vật. Lữ Thiếu Khanh theo cũ vẫn là không có hiện thân, âm thanh tiếp tục truyền đến, ta biết Nguyệt tính khí không tốt. Còn nhỏ ngực nhỏ tính khí lớn, đi tới chỗ nào cũng là khiến người chán ghét tồn tại, các ngươi đừng tìm nàng chấp nhặt. Về nhà đi, đừng tìm tính khí lớn người chấp nhặt, cùng loại người này tức giận không đáng. Càng ngày càng nhiều người không lời. Thậm chí có một số người dọa đến hai chân run lên. Nguyệt là ai? Nửa bước tiên đế, ai dám nói nàng như vậy? Lữ Thiếu Khanh lòng can đảm lớn bao nhiêu? Quảng Vọng che lấy cái trán, hỗn đảng đồng hương thật đúng là dám nói. Hắn là thực sự không sợ đắc tội Nguyệt tiền bối. Yến Tử Cống há hốc mồm, hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Người đến là quân bạn. Hắn đều không dám nói như vậy Nguyệt. Cung Giao nhịn không được thất thanh cười lên, ha ha, Nguyệt sắc mặt đen giống đáy nồi. Nàng âm thầm cắn răng, tiểu hỗn đảng. Nàng lạnh lùng hướng về phía một phương hướng nào đó một cái tát đi qua. Bột một tiếng, mảng lớn không gian sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ trong đó xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm Nguyệt, ta dựa vào, ngươi mưu sát a. Nguyệt bên này lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù bây giờ Lữ Thiếu Khanh mái đầu bạc trắng, cơ thể lộ ra hơi gầy gò. Nhưng Nguyệt có thể khẳng định, Lữ Thiếu Khanh nắm giữ nửa bước tiên đế thực lực. Nguyệt có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là dạng thế giới gì? Tiểu tử khốn kiếp lại là nửa bước tiên đế. Mới qua bao lâu? Bất quá, vừa nghĩ tới khả năng nào đó, Nguyệt chấn kinh thối lui, nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một mắt. Kim Hoa, Yến Tử Cống, Cung Giao ba người giật mình không thôi. Cung Giao thở nhẹ, nửa bước tiên đế. Kim Hoa thì lớn tiếng hô hào, tiểu tử ngươi là ai? Mặc dù rất bí mật, nhưng Lữ Thiếu Khanh vừa rồi chợt lóe lên khí tức để cho bọn hắn tin tường cảm thụ được. Lữ Thiếu Khanh giống như bọn họ, cũng là nửa bước tiên đế. Nửa bước tiên đế. Phía dưới Quang Minh Thành đám người xôn xao, không thể tin được chính mình nghe được. Lữ Thiếu Khanh lại là nửa bước tiên đế. Nói đùa cái gì? Quảng Vọng há to mồm, nhìn qua Tiêu Y, hắn không rõ, Lữ Thiếu Khanh làm sao lại trở thành nửa bước tiên đế. Tiêu Y kinh ngạc không giống như Quảng Vọng tiểu. Nàng cũng không biết chính mình nhị sư huynh lúc nào trở thành nửa bước tiên đế. Ân Minh Ngọc cả người đều tê. Thế giới quan của nàng lại một lần sụp đổ. Như thế nào có người có thể như vậy? Lần trước đại chiến đến bây giờ đi qua thời gian vẫn chưa tới một năm. Lữ Thiếu Khanh liền trở thành nửa bước tiên đế. Nằm mơ giữa ban ngày đều không nhanh như vậy a. Lam Kỳ bọn người thì trực tiếp ngốc đi. Nhân gia không cần ôm nửa bước tiên đế đùi, chính hắn chính là nửa bước tiên đế. Lam Kỳ sâu đậm hoài nghi chính mình có phải hay không thụ thương hôn mê mấy chục triệu năm. Bằng không thì đối phương làm sao lại trở thành nửa bước tiên đế. So với Kế Ngôn nhanh hơn. Kế Ngôn bây giờ đột phá đã rất thái quá, Lữ Thiếu Khanh thì càng quá đáng. Thế giới này còn có chút bình thường không ngoại hạng sự tình sao. Bá nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được sợ hãi thán phục, anh hùng xuất thiếu niên, yêu nghiệt, ngoại trừ yêu nghiệt, nàng tìm không thấy có khác biệt lời nói để hình dung Lữ Thiếu Khanh. Quảng Vọng sau khi khiếp sợ, ánh mắt nheo lại, hơi nhếch khóe môi lên lên, dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói, thiên tuyển chi tử. Chân heo. Chính mình suy đoán quả nhiên không có sai. Hỗn đảng tiểu lão hương rất có thể là thiên tuyển chi tử. Đi tới nơi này là vì cứu vớt thế giới. Lữ Thiếu Khanh gỡ một chút tóc của mình, mái tóc màu trắng để cho trong lòng của hắn khó chịu. Hắn trốn tránh không muốn ra tới, không phải liền là bởi vì chính mình cái bộ dáng này không tốt gặp người sao. Hắn đối Nguyệt Đạo, 38, ngươi quá nhiều chuyện. 38. Tất cả mọi người hóa đá. Không giữ mồm giữ miệng, dám kêu như vậy một vị nửa bước tiên đế, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Cung Giao nghe vậy, để cho chính mình cười ôn nhu động lòng người, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vứt ra một cái mị nhãn, tiểu hữu, không biết xưng hô như thế nào. Ta gọi Mộc Vĩnh, chương 2974, tu luyện đạo là hòa bình đại đạo. Vô số người tức sạm mặt lại. Trước mắt bao người nói dối, mặt không đỏ, tim không nhảy, da mặt thật là quá dày. Quảng Vọng hít một hơi thật sâu, hỗn đảng tiểu lão hương thật là hẹp hòi. Mộc Vĩnh đắc tội hắn, bị hắn một mực ghi hận. Đoán chừng sau này còn phải ghi hận tiếp. Chính mình phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội hỗn đảng tiểu lão hương. Mộc Vĩnh. Cung Giao tinh tế suy nghĩ một chút, đối với danh tự này không có ấn tượng sau đó, nàng để cho nụ cười của mình càng thêm rực rỡ. Mộc Vĩnh tiểu hữu, người đối Nguyệt có rất lớn ý kiến. Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh một mặt đứng đắn nghiêm túc nói, nữ nhân này tính khí quá thúi, ai có thể chịu được nàng. Nếu không phải là ta không đánh nữ nhân, ta đã sớm đánh chết nàng. Cung Giao che miệng mà cười, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, tất nhiên cùng nàng có mâu thuẫn, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Tại chỗ hai vị đạo hữu cũng là muốn giết nàng đâu. Không nên không nên, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ta người này yêu nhất hòa bình. Tu luyện cũng là hòa bình đại đạo, không thể đánh đỡ. Các ngươi cùng nàng có mâu thuẫn, các ngươi đến địa phương khác giải quyết. Hòa bình đại đạo. Cái gì đạo? Cung Giao không cười nổi âm thanh, đang nghiêm túc suy nghĩ. Đại đạo 3000, có đạo này. Những người khác cũng là gương mặt mộng bức, có ít người thậm chí lòng sinh hướng tới. Hòa bình đại đạo, nghe xong cũng rất lợi hại. Chỉ có Quảng Vọng sắc mặt càng thêm đen, hỗn đảng tiểu lão hương, nói dối con mắt đều không cần nháy một cái. Đi thôi. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, ta làm người hiền lành, không thể gặp huyết, các ngươi đi nhanh lên. Đi. Yến Tử Cống cười lạnh một tiếng, ngươi có tư cách gì? Mặc kệ ngươi có phải hay không cùng Nguyệt cùng một bọn, ngươi dám ngăn cản chúng ta, ngươi phải chết. Yến Tử Cống trên mặt tái nhợt mang theo nồng nặc sát khí. Lữ Thiếu Khanh kêu, dựa vào, chớ nói lung tung, ta cùng nàng không phải cùng một bọn, đại gia không phải người một đường. Các ngươi giết chết nàng, ta vỗ tay khen hay, tuyệt đối không ngăn trở. Không tin, ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh lời thề son sắt, để cho Kim Hoa trong lòng ba người không nhịn được cô. Cùng Nguyệt không phải một đám. Ba người liếc nhau sau đó, âm thầm gật đầu, không cần quá nhiều giao lưu cũng đã biết phải làm sao. Đột nhiên xuất hiện Lữ Thiếu Khanh rất là kỳ quặc. Có thế không đắc tội liền tận lực không đắc tội. Yến Tử Cống cắn răng, khó chịu đạo. Như thế, ngươi thối lui đến một bên, đừng đến ở đây vướng bận. Nếu như có thể, Yến Tử Cống rất muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Nguyệt ở đây, hắn cũng không muốn phức tạp. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, lộ ra rất là hòa ái, không có vấn đề, các ngươi đi lên điểm đánh, không nên đánh hỏng phía dưới Hoa Hoa Thảo Thảo, Kim Hoa, Yến Tử Cống, Côn Giao ba người lập tức cười lạnh nhìn chằm chằm Nguyệt. Lữ Thiếu Khanh nếu như không nhúng tay vào, đối bọn hắn mà nói hết thảy đều tại trong chắc chắn. Nguyệt lạnh lùng mở miệng, đằng sau ta người là sư huynh của hắn. Hoắc, Kim Hoa, Yến Tử Cống, Côn Giao ánh mắt của ba người lập tức rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, sát cơ lẫm nhiên. Nói hồi lâu, cái tầng quan hệ này ngươi thế mà không nói. Đã có quan hệ, như vậy đều phải chết. Côn Giao mặt lạnh, tiểu hữu, ngươi dám gạt chúng ta. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta lừa các ngươi. Lúc nào lừa các ngươi? Ta cùng nữ nhân chết tiệt này đích xác có mâu thuẫn a, phía trước nàng còn nghĩ giết ta tới, bất quá không giết chết được ta mới coi như không có gì, không tin ngươi hỏi nàng. Yến Tử Cống hừ lạnh, đem chúng ta làm đồ đần sao? Nguyệt thực lực muốn giết ngươi vẫn không phải là dễ. Ầm ầm. Lại là một đạo thiểm điện rơi xuống, màu vàng ánh sáng chiếu rọi thế giới. Mang theo ngàn vạn đại đạo oanh minh xuống, thế tới hung hăng, thế muốn đem Kế Ngôn triệt để đánh nát. Ông. Kế Ngôn từng bước đi ra, kiếm quang phóng lên trời, như rồng gào thét mà lên. Mũi nhọn kiếm ý lại một lần nữa rải đầy bầu trời. Cùng vừa rồi một dạng. Xoạt xoạt một tiếng, cực lớn sấm sét cùng không gian bị cắt chém thành vô số khối nhỏ, nổ tung, cuối cùng tiêu tan. Lại vượt qua một đạo kiếp lôi. Dạng này độ kiếp phương thức chưa từng nghe thấy, làm cho người kinh hãi. Kim Hoa sau khi nhìn thấy, sắc mặt càng thêm âm trầm, khẽ quát một tiếng, chớ trì hoãn thời gian. Yến Tử Cống chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta tới đối phó hắn. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đối với hắn tạo thành một điểm vết thương, mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đủ để cho hắn ghi hận. Cái này tràng tử nhất thiết phải tìm trở về. Các ngươi đối phó Nguyệt. Côn Giao cao mày, ngươi có thế, Yến Tử Cống hung hăng đánh gãy Côn Giao chất vấn, chỉ là một cái mới lên cấp nửa bước tiên đế, ta nếu là liền hắn đều không thu thập được, ta tự vẫn được. Tốt a, ngươi mau chóng. Côn Giao không có phản đối. Lữ Thiếu Khanh kêu, dựa vào, các ngươi làm gì? Ta không muốn đánh nhau, chém chém giết giết không tốt. Có cái gì mâu thuẫn ngồi xuống nói một chút như thế nào? Đàm luận. Yến Tử Cống cười lạnh một tiếng, ngươi xuống nói đi. Sau khi nói xong, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng vung tay lên. Một đạo cường đại pháp thuật đột nhiên hiện, giống xuyên thấu hư không, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Phốc. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt bay ngược, biến mất không thấy gì nữa. Đám người ngạc nhiên, có loại cảm giác không chân thật. Nếu là nửa bước tiên đế, dạng này bị đánh bay lộ ra có chút không chân thực. Yến Tử Cống cười ha ha một tiếng, hảo, hảo, nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được. Ta sẽ để cho ngươi hối hận, Kim Hoa cùng Côn Giao hai người nhìn nhau nở nụ cười, hướng về phía Nguyệt đạo, Nguyệt, ta không tin ngươi còn có những thứ khác giúp đỡ. Hai người bọn họ liên thủ đối phó Nguyệt, không tin Nguyệt một mực có thể đè lên bọn hắn. Huống chi, chỉ cần Yến Tử Cống đánh bại Lữ Thiếu Khanh, sau khi trở về vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm giết chết Kế Ngôn. Nguyệt khinh miệt nhìn xem hai người, đi lên một trận chiến. Đi lên một trận chiến. Vừa rồi chết cũng không nguyện ý đi lên. Kim Hoa cùng Côn Giao liếc mắt nhìn Nguyệt sau lưng Kế Ngôn, Kế Ngôn hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tản mát ra mũi nhọn khí tức. Côn Giao đến cùng là tâm tư cẩn thận một chút, rất nhanh hiểu được, nàng cười ha ha, như thế nào? Ngươi cảm thấy một vĩnh năng đủ chống đỡ được Yến Huynh. Hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt cười khẩy. Còn nói nửa bước tiên đế, bị người lừa gạt xoay quanh còn không biết. Kim Hoa cùng Côn Giao hai người biểu lộ ngưng kết một chút, sau đó hai mắt tràn ngập lửa giận. Đáng chết, chương 2975, lông trắng tiểu tử. Ha ha, người không biết tự lượng sức mình. Yến Tử Cống từ đằng xa dậm chân mà đến, đằng đằng sát khí. Toàn thân tản mát ra một cổ khí tức âm lãnh, giống như một khối vạn niên hàn băng, làm cho người không rét mà run. Trên mặt tái nhợt mang theo sát ý lạnh như băng, một đôi mắt giống như rắn độc con mắt, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cùng Yến Tử Cống đã sớm đi tới cách Quang Minh thành ngoài ức vạn dặm. Nửa bước tiên đế, chỉ cần một bước liền có thể vượt qua vô hạn khoảng cách. Ai, hà tất chém chém giết giết đâu? Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, không đánh được hay không? Ngươi thụ lấy thương đâu? Ha ha, Yến Tử Cống tự hồ nghe được buồn cười chê cười, cười lạnh không thôi, ánh mắt càng thêm khinh thường, không đánh. Thụ thương ta cũng có thể giết ngươi, chết. Sau khi nói xong, hai tay hung hăng kéo một phát, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh phát động công kích. Hai tay hội tụ vạn quân sức mạnh, chợt xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lấy thế sét đánh lôi đình rơi vào trên người hắn. Bịch một tiếng, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh bay ngược. Ha ha! Yến Tử Tống tiếp tục cười lạnh, yếu đuối gia hỏa cũng dám tới trêu chọc ta. Ôi, ôi, Lữ Thiếu Khanh xoa ngực trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, chém chém giết giết không tốt. Nói một chút a, ta người này không thể gặp đổ máu. Đàm luận. Yến Tử Tống cười ha ha một tiếng, ngươi lông trắng này tiểu tử có tư cách gì đàm luận. Lông trắng tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bỗng nhiên thay đổi. Hắn mặt lạnh nhìn qua Yến Tử Tống, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi lại để nhiều một lần. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh xuống, để cho Yến Tử Cống trong lòng nhảy một cái, sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tự hồ có một loại nói không đúng, hắn sẽ có cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền ném sau óc. Hắn cái này nửa bước tiên đế so với Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn, sợ cái gì? Hắn cười lạnh một tiếng, lại để lại như thế nào? Lông trắng tiểu tử, như thế nào? Không phục. Ngươi ở trước mặt ta chính là mao đầu tiểu tử. Hảo, tốt. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, gằn từng chữ từ trong hàm răng gạt ra, rất tốt. Lông trắng, ha ha, ha ha, lúc cười lớn, sờ lên lông mày, nội tâm có loại xung động muốn khóc. Chợt cười to Lữ Thiếu Khanh để cho Yến Tử Cống không hiểu ra sao. Gia hỏa này sợ không phải có cái gì mau bệnh sao. Hắn lúc này hét lớn, lông trắng tiểu tử, ngươi chớ có, ông. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trước mắt kiếm quang bùng lên. Giống như một vòng mặt trời sáng chói từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía hắn. Dữ dằn kiếm ý trong nháy mắt đem chung quanh hắn không gian quấy thành phấn vụn. Phốc! Bất ngờ không kịp đề phòng Yến Tử Cống cơ thể lập tức máu tươi bắn tung tóe, mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số vết thương. Vô số kiếm ý giống như côn trùng một dạng điên cuồng hướng về thân thể của hắn chui vào. A! Đau đớn kịch liệt để cho Yến Tử Cống nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tại đáng sợ trong kiếm quang, thân thể của hắn sập một bộ phận. May hắn là nửa bước tiên đế, đổi lại là những người khác, đã sớm trong một kiếm này hồn phi phách tán, bị chết không thể lại chết. Ngươi, ngươi, Yến Tử Cống một bên chữa thương cho mình, một bên kinh hãi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Giống như nhìn thấy như quỷ. Tại trong vừa rồi một kiếm kia, hắn cảm nhận được thứ không giống nhau. Có loại cùng thế giới này thứ không giống nhau. Một loại không tồn tại thế giới này đại đạo. Uy lực cực kỳ cường đại, vượt quá tưởng tượng. Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, lông trắng tiểu tử. Ta hôm nay liền đến chém chết ngươi cái này không giảng lễ phép, chế giễu người khác dáng ngoài gia hỏa. Xem kiếm. Mặt quân kiếm khí hơi thở tăng vọt, phóng lên trời, hóa thành kình thiên nhất kiếm. Ngàn vạn dặm thân kiếm trấn áp xuống, những nơi đi qua, thiên địa sụp đổ, hóa thành hỗn độn. Một kiếm rơi xuống, ngàn vạn đại đạo oanh minh, vô số quy tắc tiêu tan. Một kiếm liền hủy diệt ức vạn dặm không gian. Yến Tử Cống sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một kiếm này liền để hắn cảm nhận được uy hiếp. Đáng chết! Yến Tử Cống trống giận, cổ tay khẽ đảo, một cái cổ phát, mặt ngoài khắc đầy phù văn phức tạp mâm tròn xuất hiện trong tay. Sau đó ném đi, mâm tròn chui vào bên trong hư không. Mà hậu chu thành không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo, hắn cùng chung quanh hắn một vùng không gian trở nên nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, tự hồ chạy trốn thế giới này. Hoắc, kình thiên nhất kiếm đập tới, bổ một cái khoảng không. Ẩn núp tại mâm tròn sau đó Yến Tử Cống thấy thế trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Có thế vừa rồi một kiếm kia là đặc biệt. Dưới mắt một kiếm này nhìn xem rất lợi hại, nhưng cũng đều là ở vào bình thường trình độ bên trong. Hừ. Lông trắng tiểu tử, ngươi chờ ta. Ta sẽ thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Yến Tử Cống hai mắt lộ ra âm tàn ánh mắt, trong lòng tràn ngập vô hạn sát ý, Lữ Thiếu Khanh vừa rồi một kiếm thật là đáng sợ, cho nên Yến Tử Cống bây giờ không dám chính diện cùng Lữ Thiếu Khanh đối đầu, đối mặt Lữ Thiếu Khanh một kiếm, hắn theo bản năng khai thác tránh né sách lược. Bất quá nhìn xem thanh thế thật lớn một kiếm thất bại, hắn lại cảm thấy tự mình làm được. Ngay tại lúc Yến Tử Cống thở phào lúc, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên. Ánh kiếm màu đỏ như là hỏa diễm đánh tới, nhào tới trước mặt, dữ dằn mà nóng bỏng. Yến Tử Cống giống trốn ở trong huyệt động chuột, bỗng nhiên bị thiên địch tìm được một dạng. Trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lần nữa thôi động chính mình mâm tròn. Mâm tròn tích lưu lưu chuyển động, khẽ chấn động, huyền diệu khí tức khuếch tán, để cho thân thể của hắn thêm một bước hư ảo, phản phất sau một khắc liền sẽ biến mất ở thế giới này một dạng. Đây là tuyệt chiêu của hắn một trong, ngày xưa dựa vào một chiêu này hắn tránh thoát Nguyệt truy sát, từ Nguyệt trong tay đào thoát một mạng. Nhưng mà, đối với cái này vẫn là không có bất kỳ tác dụng. Ông một tiếng, kiếm minh rõ ràng tại Yến Tử Cống bên tai vang lên. Ngay sau đó lửa cháy ngập trời giống tìm được lỗ hổng, cấp tốc từ một vị trí nào đó xuất hiện, gào thét lên hướng về Yến Tử Cống đánh tới. Đối mặt mang theo bạo ngược kiếm ý kiếm quang, Yến Tử Cống vội vàng không kịp chuẩn bị, không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể bị đầy trời kiếm quang thôn vệ. A, chương 2976, ta là lông trắng tiểu tử. Yến Tử Cống hét thảm lên. Cơ thể tại trong kiếm quang tan rã, để cho hắn đau đến không muốn sống, tiếng kêu rên liên hồi. Kiếm quang giống như vô số chỉ sâu hút máu, điên cuồng gặm nuốt thân thể của hắn, tiêu hao hắn tiên lực. Còn điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn chui vào, đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Thật vất vả kiếm quang tiêu tan, Lữ Thiếu Khanh công kích ngừng. Yến Tử Cống một bên khôi phục cơ thể, một bên hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng của hắn đã có sợ hãi. Chỉ là hai kiếm liền dạy sẽ hắn làm người. Khác biệt phía trước gặp qua bất luận một vị nào địch nhân. Lữ Thiếu Khanh công kích lăng lệ hung ác, cực kỳ bá đạo. Giống Thái Dương, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Lữ Thiếu Khanh công kích để cho hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không thuộc về thế giới này người. Một cái thế giới khác công kích, để cho hắn khó mà ngăn cản. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cắn răng, vừa sợ vừa giận, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh cho hắn một loại cảm giác quỷ dị, liền Nguyệt đều chưa từng cho hắn bộ dạng này cảm giác. Lông trắng tiểu tử A. Lữ Thiếu Khanh cắn răng nói xong năm chữ sau đó, lần nữa nhào tới, hung hăng một kiếm vung ra. Ba ngày chợt biến thành đêm tối, mãn thiên tinh thần lập lòe. Ầm ầm. Ức vạn tinh quang từ trên trời giáng xuống, nhìn xem rực rỡ và mỹ lệ. Nhưng mà xinh đẹp như vậy lại làm cho Yến Tử Cống toàn thân tóc gáy dựng đứng. Hắn cảm nhận được càng thêm uy hiếp trí mạng. Tinh quang từ trên trời giáng xuống, nguy hiểm nhưng từ trong linh hồn mới đến. Linh hồn của hắn đang run rẩy, đang sợ hãi. Đáng chết. Yến Tử Cống biết mình phải liều mạng, không liều mạng mệnh hắn liền phải chết ở đây. Hắn vận chuyển tiên lực, nhưng mà vận chuyển sau đó, hắn lại hoảng sợ kêu lên, không, không có khả năng. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh bổ hắn hai kiếm, mặc dù để cho hắn bị thương nhẹ, nhưng còn không có để cho hắn có tổn thất quá lớn. Hắn bây giờ mới phát hiện trong cơ thể mình tiên lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Yến Tử Cống không thể tin được. Vừa rồi ngăn cản Lữ Thiếu Khanh công kích, tiêu hao tiên lực mặc dù nhiều, nhưng còn không đến mức hơn phân nửa. Hắn tiên lực giống như bị trộn đi một bộ phận. Yến Tử Cống không hiểu, chính hắn xảy ra chuyện gì. Chính mình thoát hơi. Không đợi Yến Tử Cống chính mình hiểu rõ, tinh quang cũng tại trong nổ vang rơi xuống. Ầm ầm. Yến Tử Cống vội vàng trốn tránh. Cơ thể chui vào bên trong hư không, độn tránh ở ngoài ngàn dặm. Đồng thời trong tay không ngừng vung vẩy, từng đạo quy tắc tại sự thao khống của hắn phía dưới thay đổi, hoặc vô căn cứ mà hiện. Bình chướng vô hình ở trên người hắn hiện lên. Từng đạo tinh quang rơi vào che chắn phía trên, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời tinh quang. Nhìn thấy chính mình ngăn cản hữu dụng, Yến Tử Cống trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Hắn phát giác được chính mình tiên lực đang lặng lẽ ở giữa trôi qua, chui vào bên trong hư không, chẳng biết đi đâu. Làm sao có thể? Yến Tử Cống cực kỳ hoảng sợ, chính mình quả thật thoát hơi. Nói đùa cái gì? Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó. Hắn mặc dù không biết chính mình tiên lực đi nơi nào, nhưng mà có thể biết đại khái biến mất phương hướng. Mà hắn nhìn về phía phương hướng vừa vặn là Lữ Thiếu Khanh vị trí. Xuyên thấu qua bắn nổ tinh quang, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh híp mắt, dường như đang say mê lấy. Yến Tử Cống mặt mũi tràn đầy không thể tin được, là Lữ Thiếu Khanh giở trò quỷ sao? Có thể trộm đi chính mình tiên lực. Tên đáng chết, hắn là cương thi vẫn là quỷ hút máu. Liền tại đây sao vừa phân thần, lại có mấy đạo tinh quang oanh kích mà đến. Oanh! Tiếng vang bên trong, che chắn nổi lên gợn sóng, mãn thiên tinh quang nổ tung, ở trước mắt tạo thành ánh sáng óng ánh màn. Ánh sáng lóng lánh lệnh Yến Tử Cống nhịn không được hơi hơi nhắm một con mắt lại. Sau một khắc, nhưng mà chính là như thế khép hờ con mắt con ngươi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mà đến. Yến Tử Cống toàn thân tóc gáy dựng đứng. Ba. Bên tai vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn âm. Phốc. Một cổ cường đại sức mạnh đánh tới, Yến Tử Cống nhịn không được thổ huyết. Không có khả năng. Yến Tử Cống lần nữa kêu to. Hắn che chắn phá toái, vô số tinh quang tiến quân thần tốc, hung hăng đánh vào trên người hắn. Giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên thân thể của hắn, giống như bom giống như nổ tung, nổ thân thể của hắn máu thịt be bét. Đau đớn kịch liệt lần nữa để cho Yến Tử Cống hét thảm lên. Yến Tử Cống liều mạng ngăn cản, nhưng hắn bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt tinh quang đều lộ ra là như vậy yếu ớt. Cuối cùng, thân ảnh của hắn triệt để bị tinh quang bao phủ, không ngừng oanh kích, trực tiếp đem phương thiên địa này toàn bộ hủy diệt, hóa thành hỗn độn. Hô, hô, rất lâu, Yến Tử Cống thân ảnh mới một lần nữa xuất hiện. Hắn lúc này đã vết thương chồng chất, khí tức suy yếu, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Nên, đáng chết, ngươi. Yến Tử Cống khó mà tiếp thu. Lữ Thiếu Khanh là nửa bước tiên đế, hắn cũng là nửa bước tiên đế. Vì cái gì hắn sẽ như vậy thảm? Từ gặp mặt đến bây giờ, hắn liền không có chiếm được một lần tiện nghi, cũng là bị Lữ Thiếu Khanh đè lên đánh. Coi như hắn thụ thương không hảo cũng không đến nỗi chật vật như thế. Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, gia hỏa không có lễ phép, liền nên đánh chết. Lông trắng, kêu rất vui vẻ đúng không, chết cho ta. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức phẫn, lần nữa xuất kiếm. Đầy trời kiếm quang xuất hiện lần nữa. Lần này, Yến Tử Cống xoay người bỏ chạy. Chuyện cho tới bây giờ, tiếp tục đánh xuống, hắn chính là người ngu. Ngắn ngủi mấy hiệp là hắn biết hắn không phải Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Lữ Thiếu Khanh quá mức quỷ dị, không giống người bình thường. Nửa bước tiên đế, chỉ cần tâm thần khẽ động, nhất định có thể vượt qua ức vạn dặm. Yến Tử Cống chỉ là bước ra một bước, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại rất xa địa điểm. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cũng là nửa bước tiên đế, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng để cho Yến Tử Cống thoát đi. Hai người một truy một đuổi, xuyên thẳng qua tại trong tiên giới. Bất quá Yến Tử Cống chạy nhanh, Lữ Thiếu Khanh mặc dù theo đuổi không bỏ, nhưng hắn muốn đuổi kịp chặn lại Yến Tử Cống nhưng không có dễ dàng như vậy. Yến Tử Cống giống như một cái giảo hoạt chuột, trơn trượt vô cùng, Lữ Thiếu Khanh cắn răng cũng đuổi không kịp. Tiếp tục như vậy không thể được. Lữ Thiếu Khanh một bên đuổi theo, vừa nghĩ biện pháp. Hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha Yến Tử Cống, một vị nửa bước tiên đế địch nhân chạy, trốn ở trong tối tùy thời mà động, hắn có thế chịu không được. Phải làm gì đây? Lữ Thiếu Khanh đầu óc đang bay lộn, nhìn xem như ẩn như hiện Yến Tử Cống, trong lòng suy nghĩ, nếu như đem hắn vây khốn liền tốt. Chương 2977, ta tiên khí, không cho phép ngươi dùng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, chung quanh quy tắc trong mắt hắn đại bộ phận hóa thành hai màu trắng đen. Đại biểu cho hắn đã hiểu thấu đáo biết rõ những quy tắc này tác dụng. Có thể sử dụng, có thể thay đổi, có thể sáng tạo bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm kích thích chung quanh quy tắc, tính toán dạng này tới ngăn cản Yến Tử Cống. Bất quá Yến Tử Cống cũng là nửa bước tiên đế, đối mặt Lữ Thiếu Khanh ra chiêu, hắn cũng có thể ứng phó tự nhiên. Cũng là nửa bước tiên đế, thay đổi một chút, thậm chí sáng tạo quy tắc. Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn không làm gì được hắn. Không chỉ như thế, có đôi khi ra tay cần tốc độ hơi hàng một điểm. Ngược lại để cho chính mình cùng Yến Tử Cống ở giữa khoảng cách kéo ra. Ha ha! Mấy lần sau đó, Yến Tử Cống phát hiện mình cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa khoảng cách trở nên càng xa sau, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, thậm chí có rảnh trào phúng, từ bỏ đi, lông trắng tiểu tử. Tiếp tục như vậy, ngươi cả một đời đều đuổi không kịp ta. Yến Tử Cống tự nhận chính mình chạy trốn vẫn còn có chút tâm đắc, bằng không thì ức năm phía trước như thế nào tại Nguyệt trên tay trốn được một mạng. Lông trắng tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh lập tức râu tóc đều dựng, phẫn nộ đến trên đầu từng sợi tóc trắng dựng thẳng lên. Thật không có lễ phép. Nửa bước tiên đế bên trong tuyệt đối không cho phép có không có lễ phép như vậy gia hỏa tồn tại. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ, cắn răng, ta muốn chém chết ngươi. Dưới sự phẫn nộ, nhìn xem chung quanh giống như một cái lưới lớn bao phủ ở trong thiên địa những cái kia quy tắc. Lữ Thiếu Khanh hung hăng vung tay lên, đem những quy tắc này toàn bộ xóa đi. Trước mắt không gian đã biến thành một mảnh hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động. Dạng này hỗn độn, lúc trước hắn gặp qua. Cổ tay khẽ đảo, trong tay không đồi dưới kiếm ý thức một bổ. Hỗn độn bị đánh thành hai nửa, cảm giác quen thuộc vọt tới. Trên thân Lữ Thiếu Khanh bốc lên một cổ huyền diệu khí tức, Lữ Thiếu Khanh đem chung quanh không gian đặt vào trong khống chế của mình. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, tinh tế cảm thụ được loại cảm giác này. Như cùng ăn đồ vật nuốt vào bụng, Lữ Thiếu Khanh có loại trệ trướng cảm giác. Chung quanh truyền đến một loại sức đẩy, để cho hắn khó chịu, rất muốn liền như vậy ngừng. Thiên địa hơi hơi vặn vẹo một chút, hắc bạch hai đạo sấm sét không biết lúc nào xuất hiện. Chợt, chui vào bên trong hư không, hóa thành thái dương cùng mặt trăng. Thiên địa đảo ngược, vật đổi sao dời. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh, tí tách nước mưa rơi xuống. Yến Tử Cống tiếp tục qua lại giữa thiên địa, thỉnh thoảng quay đầu. Chạy một hồi, khi hắn quay đầu, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã tiêu thất. Thoát khỏi. Yến Tử Cống trong lòng đại hỷ, dưới chân không có đình chỉ, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Như bay chạy trốn rất lâu, lần nữa xác nhận sau lưng không có Lữ Thiếu Khanh khí tức sau đó, hắn mới dám dừng lại. Ha ha, ha ha. Ha ha, từ chỗ chết chạy ra cảm giác để cho hắn nhịn không được cười ha hả. Lữ Thiếu Khanh thật là đáng sợ, quỷ dị đến dọa người. Tam kiếm liền chém nát ý chí chiến đấu của hắn. Để cho hắn giống như một cái chó nhà có tang điên cuồng chạy trốn. Nửa bước tiên đế không thể dễ dàng như thế giết chết. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cho hắn một loại có thể dễ dàng giết chết cảm giác của hắn. Hắn không dám đánh cược. Sống lâu như vậy, nửa bước tiên đế... đủ để ở cái thế giới này ngang ngược, trải qua thư thư phục phục. Hắn còn không muốn chết. Bất quá cười, cười, nét mặt của hắn dần dần dữ tợn, nộ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi lên. Tí tách, chung quanh nước mưa còn đang không ngừng phía dưới, tại trong mưa, hắn cắn răng, gầm nhẹ, đáng chết. Vô cùng nhục nhã. Lần này xuất quan vốn cho rằng có thể tìm nguyệt báo thù. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp phải Lữ Thiếu Khanh loại này thái quá tồn tại. Bình thường nửa bước tiên đế nơi nào sẽ mạnh đến thái quá như vậy. Hắn sống vô số năm tháng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ người. Bất kể như thế nào, thù này hắn nhất định muốn báo. Nếu không mình khẩu khí này nuốt không trôi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta là nửa bước tiên đế, có nhiều thời gian báo thù. Càng nghĩ càng giận, Yến Tử Cống giọng căm hận đạo. Lông trắng tiểu tử, ngươi chờ ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ báo mối thù ngày hôm nay, vừa mới nói xong, trên đầu bầu trời bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Mã Đức, ngươi còn nói. Lữ Thiếu Khanh âm thanh đột nhiên xuất hiện, dọa đến Yến Tử Cống kém chút suy sụp. Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên, bầu trời tí tách nước mưa cọ rửa khuôn mặt của hắn. Mây đen tán đi, một vành mặt trời từ trong mây đen nhảy ra, quang mang chói mắt để cho Yến Tử Cống nhịn không được nhắm mắt lại. Nhưng mà một cổ cảm giác nguy hiểm đánh tới. Hỏng bét. Yến Tử Cống trong lòng kêu to hỏng bét. Bởi vì kinh hãi mà để cho hắn quên hành động. Cao thủ ở giữa cho dù là một chút thời gian đều đủ để thay đổi thế cục. Yến Tử Cống muốn chạy trốn, nhưng hắn biết bây giờ hắn trốn cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể trước tiên làm ra chính xác nhất ứng đối. Thể nội tiên lực mãnh liệt tuôn ra, cổ tay khẽ đảo, vài kiện phòng ngự tính tiên khí hiện lên trước người. Trong khoảnh khắc liền tạo thành từng đạo che chắn, rắn chắc trầm trọng. Tiên khí bồng bềnh, tản mát ra khí tức thánh khiết. Như thế, trong lòng của hắn mới thoáng an định lại. Hẳn là có thể chống đỡ được a. Coi như ngăn cản không nổi, cũng có thể đem hắn uy lực xuống đến thấp nhất a. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền, sấm sét oanh kích xuống. Lực lượng khổng lồ đánh tới, bên tai vang lên răng rắc tiếng vỡ tan. Phốc. Yến Tử Cống thổ huyết, nhìn mình tiên khí vỡ tan, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đây là cái gì? Càng kỳ quái hơn. Cái gì công kích sẽ như thế kinh khủng? Hắn tiên khí lọc vào khác biệt trình độ hư hao, uy lực giảm nhiều. Đem tiên khí thu hồi lại, cảm thụ một chút bọn chúng trạng thái, Yến Tử Cống sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thậm chí có mấy phần sợ hãi. Hắn tiên khí đã vỡ tan, đã không cần dùng. Vì cái gì? Yến Tử Cống nghĩ mãi mà không rõ, hắn hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Gia hỏa này công kích là sẽ mạnh mẽ như vậy. Còn có, hắn là như thế nào đuổi kịp chính mình? Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác tràn đầy quỷ dị, hắn cảm thấy chính mình gặp quỷ. chỉ có quỷ mới sẽ như thế không bình thường. Bất quá hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cũng là mặt mũi tràn đầy thương tiếc, cau mày đối với Yến Tử Cống đạo, ngươi cầm tiên khí tới làm gì? Đều hỏng, quan tâm ta tiên khí làm gì? Yến Tử Cống nghi hoặc lúc, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Yến Tử Cống, nghiêm túc cảnh cáo nói, đây là ta tiên khí, không cho phép ngươi dùng. Chương 2978, lông trắng trêu chọc ngươi. Phốc! Yến Tử Cống muốn thổ huyết. Tên đáng chết. Còn không có đánh thắng hắn đem hắn đồ vật coi là mình có. Đáng chết. Yến Tử Cống thấp giọng gầm thét, ngươi tên đáng chết này, hắn lần này không dám tùy tiện hô lông trắng tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh cư cao lâm hạ nhìn xem Yến Tử Cống, ngươi cái này gia hỏa không có lễ phép. Yến Tử Cống hít sâu một hơi, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hắn đưa ra nghi ngờ của mình. Ngươi như thế nào đuổi kịp ta? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngươi đoán. Hoắc. Yến Tử Cống cảm thấy lửa giận của mình trong nháy mắt tăng vọt. Tên đáng chết, thật là đáng chết đến cực điểm. Ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Lửa giận đi lên, Yến Tử Cống cũng lười cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, hai mắt đỏ thẫm hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng ra tay. Ầm ầm. Một đôi đại thủ xuất hiện trên bầu trời, trắng bệch như quỷ trảo, tản mát ra khí tức âm sâm. Quỷ trảo xuất hiện, vèo một cái chui vào hư không, sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, không thấy có bất kỳ động tác, ánh mặt trời vàng chói từ trên trời giáng xuống, quỷ trảo liền dưới ánh mặt trời tiêu tan. Yến Tử Cống kinh hãi. Cái gì? Hắn lại một lần xoay người bỏ chạy. Càng ngày càng ngoại hạng. Phía trước công kích của hắn còn có thể sờ đến Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ liền Lữ Thiếu Khanh đều sờ không tới. Còn đánh cái rắm a, không chạy chờ chết a. Yến Tử Cống lần này sử xuất toàn bộ sức mạnh đầu, điên cuồng chạy trốn. Một lần này tốc độ so với vừa rồi chạy thục mạng tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Hắn thật sự bị giật mình. Chạy như vậy, thời gian lưu chuyển, Yến Tử Cống chạy chính là mấy tháng. Vẫn luôn không ngừng, cho nên cuối cùng hắn cảm nhận được mỏi mệt. Quay đầu liếc mắt nhìn không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, hắn mới dám dừng lại hoãn khẩu khí. Hô, hắn hít sâu mấy hơi, thể nội tiên lực vận chuyển, thân thể mỏi mệt trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng mà tinh thần mỏi mệt lại không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Lữ Thiếu Khanh cho hắn áp lực quá lớn, lớn đến hắn cảm thấy sau này sẽ làm cơn ác mộng loại trình độ kia. Thông thả lại sức sau đó, Yến Tử Cống thấp giọng mắng, Mã Đức, Yến Tử Cống đối với biểu hiện của mình bất mãn hết sức. Đường đường nửa bước tiên đế, tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh chẳng những không chiếm được lợi lộc gì, còn muốn giống chó nhà có tang liều mạng chạy trốn. Truyền đi, đơn giản không cần quá mất mặt. Để cho Yến Tử Cống trong lòng có chút may mắn là không có những người khác nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật. Hắn gương mặt này chỉ là tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh ném. Đáng giận, nếu như không phải ta bị thương, lông trắng tiểu tử, ngươi tuyệt đối không thắng được ta, cuối cùng, Yến Tử Cống tìm cho mình mượn cớ. Lúc trước hắn thua với Nguyệt, tại Nguyệt trên tay gian khổ đào thoát, bế quan chữa thương, đến bây giờ thương thế còn không có triệt để chuyển biến tốt đẹp. Yến Tử Cống cho là mình chỉ cần không bị thương, hắn nhất định sẽ không sợ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, Yến Tử Cống lông trắng tiểu tử một hô, đỉnh đầu lập tức truyền tới Lữ Thiếu Khanh âm thanh, dựa vào, ngươi cái này gia hỏa không có lễ phép, còn gọi. Lông trắng, lông trắng, lông trắng trêu chọc ngươi. Yến Tử Cống lần nữa kinh hãi, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt thối lui, làm sao có thể. Mấy tháng bên trong, hắn đã xác nhận lại xác nhận, Lữ Thiếu Khanh không có truy ở phía sau. Chẳng lẽ mình bị oán quỷ triền thân, làm sao đều không thoát khỏi được. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đỉnh đầu Thái Dương, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời Lữ Thiếu Khanh giống như thần minh buông xuống. Nhưng rơi vào Yến Tử Cống trong mắt lại là giống như ác ma một dạng, làm hắn trong lòng hàn khí ứa ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng. Ánh mắt quan sát chung quanh một phen, ánh mắt của hắn dần dần trở nên khó có thể tin. Cái này, hoàn cảnh chung quanh cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Hắn rõ ràng đã chạy trốn mấy tháng, vượt qua khoảng cách đã sớm đếm không hết. Vì cái gì còn có thể tại chỗ? Chính mình lượn quanh một vòng tròn. Yến Tử Cống cũng tại hoài nghi phương hướng của mình cảm giác có phải là xảy ra vấn đề hay không? Bằng không thì hắn không có cách nào giảng giải vì cái gì chính mình sẽ chạy về tại chỗ. Rất kinh ngạc đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, chạy a, tiếp tục chạy a, ta chờ ngươi. Yến Tử Cống có ngốc cũng phản ứng lại, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Yến Tử Cống không thể tin được. Cái gì huyễn trận, huyễn thuật, đối với hắn không có khả năng có tác dụng. Hắn là nửa bước tiên đế, dù là Lữ Thiếu Khanh có kinh người pháp thuật hoặc kinh khủng trận pháp, cũng không khả năng làm đến bước này. Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ, nói với hắn, ngươi đoán. Phốc! Yến Tử Cống lòng buồn bực, tức đến muốn phun máu. Đáng giận, đáng hận, thật đáng chết. Hắn hận đến tóc thẳng cuồng, đáng chết, ngươi cái này đáng chết lông trắng tiểu tử. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì. Gia hỏa không có lễ phép, ta giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Mặt quân kiếm vung lên, vạn trượng kiếm quang rơi xuống. Không biết vì cái gì, Yến Tử Cống cảm thấy một lần này kiếm quang rực rỡ lóa mắt đến có chút quá mức. Dữ dằn kiếm ý so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo. Nếu như nói trước đây kiếm quang chỉ là một vòng mặt trời mới mọc, bây giờ kiếm quang nhưng là buổi trưa liệt nhật, chói mắt chói mắt. Yến Tử Cống biết hắn trốn là không có ích lợi gì, chẳng bằng liều mạng một lần. Trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội thích hợp. Ta cũng là nửa bước tiên đế, ta không tin ngươi còn có thể một tay che trời. Yến Tử Cống trong lòng quyết tâm. Đối mặt với rơi xuống kiếm quang, trong tay hắn lại xuất hiện một cái thần đao. Lưỡi đao lộ ra màu đỏ, giống như tiên diễm ướt át máu tươi. Yến Tử Cống phun một ngụm máu tươi tại thần đao phía trên. Máu tươi bị lưỡi đao hấp thu, thần đao khẽ rung lên, tự hồ có cái gì thức tỉnh, tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Ánh đao màu đỏ xông lên trời, hung hăng bổ về phía trên bầu trời Lữ Thiếu Khanh. Đây là ta bản mệnh tiên khí, ta không tin đánh không lại ngươi. Yến Tử Cống gầm thét. Ầm ầm. Kiếm quang cùng đao quang va chạm, bộc phát ra kinh khủng nổ tung. Yến Tử Cống gắt gao nhìn chằm chằm, sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi kêu lên, không, không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.